Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm .org. Chương 361, chương 362, cải trang vi hành. Mạnh Thiên Sở, không thể không nghĩ, chờ ta vẫn thi đến gặp ở kinh thành hoàng thượng lúc hiện tại tuổi thọ cũng không xê xích gì nhiều. Nghiêm Tung đem sách đặt ở sách trên núi, sau đó đứng dậy nói, nơi đó có như vậy bi quan. Vạn Tuế Gia nói, trẻ nhỏ thử cùng thi hương ngươi tự miễn. Vạn Tuế Gia đặc biệt ban thưởng ngươi trực tiếp tham gia sa năm tháng 2 xuân chính là. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời sửng sốt, cho là mình 3 năm một thi, như vậy ít nhất còn có 9 năm thời gian, gia tỉnh thật đúng là để ý mình, trực tiếp đem mình chia làm cử nhân một loại, kia sa năm tháng 2 chẳng phải là tự là của mình chịu khổ ngày. Này qua kỳ thi mùa xuân hay là thi đình, ngất. Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt tuyệt vọng chi cùng, vụng trộm vui mừng a, nói, tốt lắm, ông muốn tới vệ quốc công gia dặm đi. Để cho ta tới gọi ngươi, đi thôi, đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng nói, ta hay là không đi, ta còn muốn ở nhà đọc sách đây. Nghiêm Tung cười to nói, ta xem ngươi hiện tại thi cũng có thể thời xưa chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, đi thôi. Vạn Tuế Gia ý chỉ, ai dám không nói gì. Nghiêm Tung một hai bàn tay to đem Mạnh Thiên Sở một trảo. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút mở cửa đi theo Nghiêm Tung ra khỏi thư phòng, phía ngoài hôn thiên ám, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút, nói, trống rỗng lại để cho nhiều như vậy dân chúng chuyển nhà, chỉ 3 ngày, có phải hay không quá gấp gáp? Rồi hãy nói, chúng ta nhiều hơn nữa ra này 100 mẫu đất trống, dùng tới làm cái gì? Nghiêm Tung lập tức ý bảo Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói chuyện, thật ra thì kinh thiên động, người nào cũng không nghe thấy. Nghiêm Tung, ngươi thanh âm tiểu chút ít. Khi Vạn Tuế Gia đối với cho ngươi một chút bạc cùng gia sản, chẳng lẽ ngươi còn ngại nhiều không được? Hơn nữa, Vạn Tuế Gia cũng là yêu mến Vũ Linh Thiên Sư nha, các ngươi tòa nhà quả thật không nhỏ, nhưng so với kia hoàng cung, không phải nhỏ, dĩ nhiên đây cũng là ta và ngươi lén, đó là không thể so sánh với, nhưng nói đi thì nói lại, công tượng mời, công cũng động. Nói vậy không ra nửa năm, ngươi Mạnh Thiên Sở tòa nhà đúng là này Hàng Châu lớn nhất nhất khí phái phủ đệ a. Mạnh Thiên Sở lẩm bẩm nói, ta cũng không phải là muốn đánh gôn, muốn lớn như vậy làm cái gì, ăn một bữa cơm còn cần ngồi kiệu tử mới được. Nghiêm Tung không có nghe tiếng. Hỏi, ngươi nói gì? Mạnh Thiên Sở, ta nói chúng ta hay là đi nhanh lên sao, hoàng thượng nên sốt ruột chờ. Mạnh Thiên Sở nghĩ này gia tỉnh hoàng đế đại khái hay là tính trẻ con không mẫn, 30 mấy tuổi người thường không theo như lẽ thường ra bài, nghĩ làm sao lại làm sao. Lên đường sau mới nghe Nghiêm Tung nói, thật ra thì kia thành Tử Nghĩa cùng khác phủ Hàng Châu đại nhân căn bản không biết gia tỉnh tới, ngươi nói những thứ này đại nhân người nào ở trong cung không có mấy người quen biết người, nhưng lần này. Gia tỉnh nói, người nào tiết lộ tiếng gió, người nào tự một phát rốt cuộc. Cuốn gói về nhà. Phàm là biết Vạn Tuế Gia tính tình người. Người nào cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn, cho là không ai biết hoàng thượng muốn xuất cung. Nhưng mấy giờ rồi cụ thể hành trình cánh cũng còn nhất nhất che tại cốt dặm, rồi hãy nói kia cổ đại dù sao cùng hiện tại không giống với, chân chính ra mắt gia tỉnh quan viên phương, đại khái trừ tam phẩm trở lên đốc phủ hoặc là biên cương đại tướng các loại, những người khác, bao gồm giống Kha Cà như vậy, cũng chỉ là nghe người khác nói Vạn Tuế Gia là mập là gầy, là cao là thấp. Cho nên, vì để tránh cho thành Tử Nghĩa cùng nhãn tuyến của hắn phát hiện, gia tỉnh chỉ dẫn theo mấy thiếp thân thị vệ cộng thêm Nghiêm Tung, Mạnh Thiên Sở còn không cao hơn 10 người. 3 chiếc xe ngựa tựu lên đường. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm Tung ngồi ở một trên xe, thiên nam bắc mò mẫm hàng huyên. Mạnh Thiên Sở, ta nghe nói này hoàng gia phong tước hoặc là hậu, công chờ vị, phần lớn cũng là người trong nhà, này thành đại nhân chẳng lẽ cũng là Vạn Tuế Gia cái gì thân thích? Nghiêm Tung, hắn tự nhiên không phải là cái gì hoàng thân quốc thích, nhưng hắn ở Vạn Tuế Gia trong lòng so với rất nhiều vương ông muốn hôn gần gũi nhiều, Vạn Tuế Gia tri nhân thiện nhậm, thành Tử Nghĩa tuy nói là võ tướng mới ra đời. Nhưng thi văn phương diện cũng rất có thành tựu, dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là Vạn Tuế Gia cô đơn muốn phong hắn vì vệ quốc công nguyên nhân, mà là thành Tử Nghĩa ở chúng ta Vạn Tuế Gia lần đầu tiên mang binh xuất chinh thời điểm đã cứu ta Vạn Tuế. Gia mạng, mình trúng một mũi tên, cách bố ngực bất quá 3 tấc, cũng may cứu tới đây, cho nên thì có sau lại thăng quan tiến tước chuyện tình. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, không nghĩ tới thành Tử Nghĩa lại vẫn là gia tỉnh ân nhân cứu mạng, này sách lịch sử thượng tại sao không có viết đến đây? Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở thật là kinh ngạc bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới sao, bất quá đó cũng là 10 mấy năm trước chuyện, khi đó lão phu bị giáng chức lĩnh núi, không ở trong triều, sau lại cũng là nghe hoảng hốt sau nói, ta vạn tuế gia tri ân đồ báo, cho nên vẫn đợi thành đại nhân không tệ, hắn ba nam tử cũng ở kinh thành làm quan, con thứ ba hay là đại nội thị vệ vốn dẫn, cả ngày ở hoàng thượng chừng, lần này chưa có tới, là bởi vì tạm thời có khác nhiệm vụ, lần sau ngươi. Tự thấy, người rất tốt, trung thành cảnh cảnh. Mạnh Thiên Sở đối với cái này cũng là không có hứng thú, bất quá đối với này gia tỉnh cũng là lại thêm một tầng hiểu rõ. Đoàn người ở coi như là lặng yên không một tiếng động đi tới phủ tổng đốc cửa, Mạnh Thiên Sở bọn họ ngồi xe ngựa ở cuối cùng, chờ bọn hắn xuống xe, Vạn Tuế gia đã dẫm phải dưới ghế ngựa xe, đừng xem gia tỉnh lớn lên là tai to mặt lớn, nhưng dù sao vẫn là hoàng gia huyết thống, đường đường một đại minh triều hoàng thượng, uy nghi, khí độ hay là rất có phái đoàn. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm Tung vội vàng mấy bước đuổi theo, gia tỉnh mắt lé nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, khẽ cười nói, làm sao? Mạnh Ái Khanh gần đây khí sắc không tốt. Mạnh Thiên Sở còn không có thói quen Vạn Tuế gia như vậy gọi hắn, mặc dù đã chừng mấy ngày, nhưng vẫn là thường không biết gọi đúng là mình. Mạnh Thiên Sở phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, Vạn Tuế gia chuyện phân phó, thảo dân không dám có một tia lười biếng, cho nên. Gia tỉnh tán thành nói, vậy cũng đại khả không cần treo cổ tự tử đâm cổ khổ cực như vậy. Mạnh Thiên Sở, là, vâng, đúng, thảo dân biết được. Nghiêm Tung đi tới cửa sảnh. Thấy ba cái người hầu đang làm ở trên ghế dài nói chuyện phiếm, thấy một cao gầy lão giả tinh thần dịch dịch đất rộng chạy bộ, những thứ này quan gia người hầu nhất có nhìn người, này không riêng muốn từ người ăn mặc thượng phân thân phân, còn muốn xem ra người giá thế cùng khí độ. Mặc dù Nghiêm Tung mặt cũng không hoa lệ, nhưng một thân khí phách cùng uy nghiêm cũng làm cho mấy cái người hầu không thể nhỏ dò xét, cầm đầu người hầu đi lên trước, đầu tiên là nhìn một chút phía sau mấy người, trong lòng đại khái cũng có một phổ mà, nghĩ thầm ít nhất cũng là tứ phẩm trở lên quan viên, cho nên cười mỉa nói. Xin hỏi ngài là? Nghiêm Tung cười nói, chẳng qua là quốc công Cố Giao, từ Hàng Châu trải qua, liền để xe một chút. Người hầu vừa nghe Nghiêm Tung thành thành tử nghĩa vì quốc công. Vừa nghe rồi cùng thành tử nghĩa giao tình không cạn, nếu không một loại người nào dám trực tiếp xưng hô như thế, cho nên vội vàng không người nói, kia kính xin đại nhân nói nổi danh kiên kỵ, nhỏ bỏ đi bẩm báo. Nghiêm. Nhìn một chút ba bước ở ngoài Vạn Tuế gia, nói, đã là giới suối lão giả. Người hầu sau khi nghe xong, vội vàng quay đầu đi bẩm báo đi. Bên này thành tử nghĩa đang trong thư phòng giận dữ, trong nhà ngoài phòng người hầu nha hoàng còn có gia quyến là quỳ đầy đất. Thành tử nghĩa tức sùi bọt mép đem bàn thượng một cảnh đức trấn ấm tử sa trực tiếp đập cùng trên mặt đất, bị làm cho sợ đến mọi người đại khí cũng không dám ra. Nói đi, các ngươi hôm nay nếu là không nói ra như thế về sau. Vẫn cho ta quỳ, thật đúng là lật trời. Thành tử nghĩa khí căm phẫn trong phòng qua lại dạo bước. Lúc này dựa vào thành tử nghĩa gần đây một người tuổi còn trẻ cô gái thân mặc một thân quần áo nhẹ, không quần áo. Sợ hãi nói, cha, ngài sờ tức giận, cẩn thận thân thể của ngài. Thành tử lòng căm phẫn nhưng nói, các ngươi chính là ước gì đem ta sống sống cho tức chết cho dù, cái gì thân thể. Nếu thật là bận tâm thân thể của ta, cũng sẽ không đeo ta làm những thứ kia để cho ta sinh khí, tức giận chuyện. Bên cạnh một quần áo hoa lệ hơn 30 tuổi cô gái, nói. Lão gia, không để cho ngài nói. Không phải sợ ngài tức giận sao? Một người khác tuổi hơn lớn hơn một chút nữ nhân cũng phụ họa nói. Thành tử nghĩ ngồi ở trên ghế, nhìn một chút quỳ đầy đất người, thở dài một hơi. Đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy cửa sảnh người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau cửa nhỏ giọng nói, đại nhân. Có khách nhân đến. Thành tử nghĩa ổn định một chút tâm tình, nói, thanh âm lớn chút. Người hầu lập tức lớn tiếng nói, cửa có người nói là tên gì giới suối lão giả. Tự xưng là đại nhân ngài Cố Giao, nói để xem một chút ngài. Thành tử nghĩa vừa nghe, liên tục không ngừng đứng dậy, từ trong đám người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện nói, toàn bộ đứng lên cho ta, hết thảy đổi chính trang đi ra ngoài tiếp giá. Mọi người còn không có kịp phản ứng, thành tử nghĩa lại nói, tính, không còn kịp rồi, này đại nhiệt thiên, từ không thể để cho Vạn Tuế gia chờ ở cửa, mau. Mau, mau. Nói xong, mình trước được đi ra ngoài, phía sau kia cô nương trẻ tuổi đi tiến lên đây, nói, cha, giới suối hình như là cho dù Vũ Anh Điện đại học sĩ Nghiêm Tung Nghiêm đại nhân danh hào, ngài nói như thế nào? Thành tử nghĩa khẽ lộ ra một tia khó được nụ cười, nói, hiểu duy, ngươi thật là thông minh cả đời. Cô nương thấy thành tử nghĩa cười, mình cũng hé miệng cười một tiếng, nói, để cho phụ thân chê cười. Thành tử nghĩa không khỏi thở dài một hơi, nói, Hiểu Duy à, Hiểu Nhu nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện cùng nghe lời, là cha. Hiểu Duy, cha, Hiểu Nhu còn nhỏ, ngày khác sinh nàng tức giận, nàng cũng chính là ham chơi. Thành Tử Nghĩa vung tay lên, nói, tính, không nói trước nàng, vội vàng tiếp giá quan trọng hơn. Nghiêm Tung cho Gia Tĩnh tìm cái ghế ngồi xuống, kia người của hắn một tách ra hai bên đứng, cửa sảnh người hầu cũng không biết kia ngồi bàn tử là ai, chỉ cảm thấy này trên thân người có loại so với mình nhà đại nhân còn muốn uy nghi đồ vật này nọ, không khỏi có chút sợ núp ở cửa đại sảnh thỉnh thoảng nhô đầu ra xem một chút. Gia Tĩnh Vi nhắm mắt lại, chậm rãi nói, này vệ quốc công trong nhà nói vậy cũng có chút chơi thật khá đồ vật này nọ, ta liền thích trong vườn nhiều một ít hoa cỏ điểu côn trùng, như vậy nhìn có linh tính, dính linh khí. Mạnh Thiên Sở một bên nghĩ, vậy ngươi dứt khoát ở qua tới thật tốt a, và đặt ta một ngày ở trong nhà mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bên này đang suy nghĩ, bên kia Thành Tử Nghĩa mang theo gia quyến cùng trong phủ người hầu nha hoàng vội vã đi ra ngoài, năm thước ở ngoài chỉ thấy Thành Tử Nghĩa đã không người quỳ xuống, hai tay đỡ, lớn tiếng nói, vi thần tiếp giá tới chậm, mong rằng hoàng thượng thứ tội, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này một la, cả phủ tổng đốc đồng loạt chính là một mảnh ngã xuống đất thanh âm, Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng chỉ tốt quỳ xuống. Gia Tĩnh vội vàng đứng dậy, cười đi tới Thành Tử Nghĩa trước mặt, tự mình đem Thành Tử Nghĩa dìu dắt đứng lên, hòa ái nói, quốc công gần đây thân thể tốt không? Trẫm chính là nhớ ngươi, cho nên tới thăm ngươi một chút. Thành Tử Nghĩa đứng dậy, cung kính nói, hồi vạn tuế gia, vi thần không giây phút nào ở nhớ ngài, vi thần già rồi, nhưng lại một ngày cũng chưa từng lười biếng, e sợ cho để cho vạn tuế gia thất vọng. Gia Tĩnh ha ha hai tiếng cười to, vỗ vỗ Thành Tử Nghĩa bả vai, sau đó nhìn một chút quỳ gối Thành Tử Nghĩa bên cạnh một người tuổi còn trẻ cô gái, chỉ thấy nàng kia một thân quần áo nhẹ, thấp cúi thấp đầu, không nhìn thấy mặt mày, Gia Tĩnh đi ra phía trước, Thành Tử Nghĩa thấy, vội vàng nói, vạn tuế gia, đây là vi thần tiểu nữ, gọi Hiểu Duy, Hiểu Duy, vội vàng ra mắt vạn tuế gia. Gia Tĩnh còn không nói chuyện, chỉ thấy nàng kia thúy sinh sinh hô. Duy ra mắt vạn tuế gia, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gia Tĩnh ngẩng đầu lên, để cho trẫm nhìn một cái. Bên này Mạnh Thiên Sở cũng len lén ngẩng lên mắt đi xem, chỉ thấy nàng kia từ từ tựa đầu dơ lên, phong búi tóc lộ tóc mai, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, da miệng nhẵn như ô ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không chút mà xích, kiều diễm nếu dọc, má bên hai sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt bằng thêm mấy phần mê người phong tình, Mạnh Thiên Sở sửng sốt, nguyên lai là nàng. Gia Tĩnh vừa nhìn, cánh cũng cùng Mạnh Thiên Sở một vẻ mặt, quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu, liền không khỏi cười lớn lên. Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy thấy Gia Tĩnh phản ứng như thế, hai mặt nhìn nhau, Gia Tĩnh nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi quá để xem một chút, quốc công lệnh ái ngươi biết đây. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng, nghĩ thầm một vạn tuế gia làm sao một ngày đi theo hài tử dường như, hỉ hả còn thể thống gì. Nghĩ tới hay là không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, đi tới Gia Tĩnh trước mặt, đầu tiên là cho Thành Tử Nghĩa thi lễ. Thành Tử Nghĩa vừa nhìn làm sao Mạnh Thiên Sở đã ở, trong lòng đang buồn bực, chỉ thấy Hiểu Duy đã nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, cái miệng nhỏ nhắn cũng kinh thành một. Thành Tử Nghĩa nhìn một chút bọn họ, nói, Mạnh sư gia, ngươi biết nhà ta Hiểu Duy. Mạnh Thiên Sở vẫn không nói gì, Gia Tĩnh liền đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh nhỏ giọng nói mấy câu, Thành Tử Nghĩa vừa nghe, thật là kinh ngạc, nhìn một chút con gái của mình, chỉ thấy Hiểu Duy đã e lệ cúi đầu. Gia Tĩnh, tất cả mọi người hãy bình thân, như vậy trời nóng. Chúng ta tìm râm mát phương, chỗ nói chuyện. Y. Mọi người lúc này mới rối rít đứng dậy, Nghiêm Tung lúc này mới tiến lên cùng Thành Tử Nghĩa thi lễ, hai người khách sáo mấy câu, liền tùy Thành Tử Nghĩa dẫn Gia Tĩnh hướng nội viện đại sảnh đi tới. Mạnh Thiên Sở phía sau đi theo, chỉ nghe Gia Tĩnh nói, Mạnh Thiên Sở, đi tiến lên đây nói chuyện. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, từ Hiểu Duy bên người đi qua, hai người đều có chút ý không tốt nhìn nhìn đối phương. Nạp thiếp ký ba. Audio truyện.org Chương 362, chương 363, Hiểu Duy cô nương. Gia Tĩnh đối với Thành Tử Nghĩa nói, quốc công thật giống như lúc trước tự biết mạnh ngày rồi chứ, người như thế nào a? Thành Tử Nghĩa ha ha cười, trong lòng nhưng sẽ cực kỳ nhanh phân tích Mạnh Thiên Sở cùng Gia Tĩnh quan hệ, này Mạnh Thiên Sở chỉ là một cá nhân cùng huyện nho nhỏ sư gia, lấy trước kia giảng kỳ cùng Kha Càng cho nói chuyện, hắn lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái, muốn Mạnh Thiên Sở miệng lưỡi trơn tru. A Du nịnh hót, hắn thật không có phát hiện, thậm chí cảm thấy được cái này hậu sinh bản tính không tệ, cho nên mới phải để cho mình thích, nhưng Hoàng thượng đến Giang Nam không trước tìm mình nhưng. Đi tìm Mạnh Thiên Sở, này Mạnh Thiên Sở rốt cuộc những người nào cũng. Thành Tử Nghĩa nói, không dối gạt vạn tuế gia nói, vi thần hay là rất thích Mạnh Thiên Sở, làm thành thực không uổng sáng ngời,

Vương đại ca tìm đến quá ta biết ngươi đại khái lúc này cần ta tới hỗ trợ, cho nên ta liền để xe một chút. Vương Dịch biết điều rời đi, cũng đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở thấy Khác Hẳn Tuyết càng phát ra gầy gò, đau lòng nói, ngươi cũng không quan tâm ta tới thăm ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể không hảo hảo chiếu cố một mình ngươi a, ngươi nhìn làm sao ngươi càng phát ra gầy đây. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta nơi đó có gầy a. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, kiểm tra xong, ta còn muốn trở về, khỏe. Mạnh Thiên Sở gật đầu, biết Khác Hẳn Tuyết giữ đạo hiếu trong lúc, cũng không nên đã tình mạ tiếu, nói gì quá mức lời ngon tiếng ngọt, liền đi tới sọt, rổ trước gót chân, bởi vì khí trời nóng bức, những đồ này đã bắt đầu tản mát ra một chút mùi, huyết thủy cũng chảy đầy đất. Mạnh Thiên Sở ngồi xổm xuống, đầu tiên là tự đầu sọ nắm bắt tới tay Trung Đoan Trang, Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết cũng chuẩn bị xong giấy bút, đứng ở một bên, vì thời chuẩn bị ghi chép. Người chết vì phái nam, số tuổi ở 7 tuổi chừng, bộ mặt cùng đỉnh đầu vô đã thương, người chết khi còn sống đầu cũng không vật nặng đánh, vết thương từ chỗ cổ áp đặt, vết đau chỉnh tề, đại khái là tương đối dài dụng cụ cắt gọt. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, có thể hay không là lưỡi hái một loại dụng cụ cắt gọt. Mạnh Thiên Sở bên kháng đầu sọ bên nói, không là không thể nào, nhưng ta cho là hơn có thể có là một loại càng thêm sắc bén dụng cụ cắt gọt, tỉ như tây qua đao, dịch cốt đao, thái đao, này nói cũng không chừng. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết vừa viết bên ai tháng nói, người nào tàn nhẫn như vậy? Mạnh Thiên Sở, tự nhiên trước từ người chết người nhà bắt đầu vào tay, nhìn nhà này người gần đây có vô cùng người cãi vã, người nhà có không thù nhà, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn, nhưng là, Khác Hẳn Tuyết ngươi quá để xem một chút, thủ pháp quả thật rất thành thạo, cái này hung thủ xem ra thật là giết người không chớp mắt a. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết đụng lên đi trước, cũng cẩn thận nhìn nhìn, nói, đúng vậy a, nếu thật là cừu gia gây nên, cái này thù đại khái cũng quá sâu. Mạnh Thiên Sở tự đầu sọ để ở một bên, lật nhìn một chút sọt, rổ dặm nội tạng, nói, không có dấu hiệu trúng độc, nội tạng màu sắc cũng rất bình thường. Khác Hẳn Tuyết, Vương Dịch bọn họ tìm nơi khác sao? Khi đứa nhỏ này tứ chi cùng thân thể đây. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói, nghe Vương Dịch nói phương viên một dặm ở ngoài tìm khắp, không có. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết để xuống giấy bút, nửa để sát vào nhìn một chút, nói, Thiên Sở, nghe nói ngươi đã từ sư gia chuyện xui xẻo này, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Mạnh Thiên Sở ha hả cười một tiếng, nói, thi trạng nguyên lang trở lại. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, gặp thật giống như rất đứng đắn bộ dạng, đã nói, làm sao hiện tại nhớ tới muốn thi khoa cử đây? Ngươi không phải là... Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 363, chương 364, tìm tới tận cửa rồi. Mạnh Thiên Sở ý bảo Mộ Dung Ánh Tuyết cho mình giải khai phía sau trên y phục kết, từ bộ, Mộ Dung Ánh Tuyết tiến lên một tay giải khai sau đem tạp về cho hắn nói rằng, cùng từ trước giống nhau lưu loát thu lại, Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Ánh Tuyết bận rộn thân ảnh, không khỏi cảm khái nói, chuyện của ta tạm thời không nói trước, Huynh Tuyết, ta biết ngươi hiện tại ngươi cho phụ thân của ngươi giữ đạo hiếu, ta vốn không nên nói những thứ này, nhưng ta còn là không nhịn được muốn hỏi ngươi, lúc nào có thể mới làm ta Mạnh Thiên Sở nữ nhân? Mộ Dung Ánh Tuyết quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, hiện tại không đã là sao? Lòng đã cho ngươi, này so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Mạnh Thiên Sở cười, đi ra phía trước, nắm Huynh Tuyết tay, nói, chẳng qua là cho ta một cái thời gian sao? Mộ Dung Ánh Tuyết thật sâu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, u nhưng nói, một năm sau khỏe. Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Ánh Tuyết sáng ngời trong suốt con ngươi, gật đầu, nói, tốt, một năm. Vương Dịch ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ chực, rốt cục thấy bọn họ đi ra ngoài, liền vội vàng bước nhanh tiến lên, nói, Mạnh gia, có kết quả gì sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi đi tra mấy chuyện. Mạnh Thiên Sở, đầu tiên là người chết trong nhà tình huống, nhìn này người một nhà thường ngày có vô cùng người kết thù, khác, án phát điểm ngươi sẽ tìm mấy huynh đệ đi xem một chút, có không lộ chút sơ hở đầu mối, cái chỗ kia không phải là ở sông đào bảo vệ thành bên sao? Dọc theo hạ du lại một dặm xem một chút, khác, ở thôn phụ cận dặm tìm xem nhìn, gần đây có vô mất tích cùng đột nhiên người rời đi. Vương Dịch liên tiếp gật đầu, nói, Mạnh gia, ngươi hay là trở lại sao, ngươi trở lại, mọi người mới có người tâm phúc. Mạnh Thiên Sở cười vỗ vỗ Vương Dịch bả vai, nói, ít nhất của ta án tử ta sẽ cùng mọi người cùng nhau làm xong, ta dù sao một mực, sau này có cái gì cần ta hỗ trợ, cho ta nói là được. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở cũng nói như vậy, liền không tốt nói cái gì nữa. Nói, được rồi, ta đây đi trước ra những tình huống này, sau đó lại trở lại nói cho ngươi biết. Mạnh Thiên Sở, cực khổ ngươi, gần đây trong nhà tới khách nhân, cho nên. Vương Dịch cười, nói, ta cực khổ cái gì, chẳng qua là để cho Mạnh gia ngươi cực khổ mới là, đúng rồi. Trong nhà của ngươi tới là khách nhân nào, ta nghe nói nhà ngươi chung quanh lại bắt đầu tu phòng ốc, ngươi còn chê ngươi kia tòa nhà không đủ lớn a? À? Mạnh Thiên Sở cười nói, tốt lắm, không nói những thứ này. Ngươi trước đi bận rộn, ta trước đưa Huynh Tuyết về nhà, sau đó giữ nhà dặm cái kia chút ít khách nhân về nhà không có. Vương Dịch có chút áy náy nói, vì nha môn chuyện tình, để đem khách nhân của ngươi cũng ở lại phủ tổng đốc mình trước hết trở lại, thật là. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm sao? Vương Dịch cười, chắp tay nói, tốt lắm, chờ cái này án tử xong. Ta mời lên trên lần một ít nhà say Thanh Phong đi ăn thật ngon thượng một bữa, ta đi. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch rời đi bóng lưng, sau đó đối với Mộ Dung Ánh Tuyết nói, tốt lắm, Huynh Tuyết, ta đưa ngươi đi về nhà. Mộ Dung Ánh Tuyết, tự đừng tiễn nữa, ngươi còn bận việc của ngươi. Mạnh Thiên Sở, khó được có cái cơ hội để cho ta và ngươi ở chung một chỗ ngốc một lát, ngươi đừng nói là không thể nói. Đi thôi, ngồi xe ngựa đi, hiện tại chính là nhiệt thời điểm, bước đi thân thể của ngươi chịu không nổi. Mộ Dung Ánh Tuyết sau khi nghe xong, chỉ thật nghe lời gật gật đầu. Đi theo Mạnh Thiên Sở rời đi nha môn. Mạnh Thiên Sở đem Mộ Dung Ánh Tuyết đưa sau khi về nhà, đã là hoàng hôn, một ngày cứ như vậy vội vàng vượt qua, hắn trực tiếp lái xe trở về nhà, mới vừa tới cửa, chỉ thấy một bà má mụ đang cùng cửa sảnh dưới đất người ta nói nói. Bà má mụ bên cạnh đứng một mặt một thân màu xanh quần cô gái, chỉ nhìn thấy bóng lưng, Mạnh Thiên Sở xuống xe, cửa sảnh người vừa thấy là nhà mình lão gia trở lại, liền không để ý tới kia bà má mụ, trực tiếp cười hướng Mạnh Thiên Sở tiến lên đón. Lão gia, ngài trở lại. Ừ, là ai a? Nói là tìm ngài, đúng lúc ngài sẽ trở lại. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng tiến lên mấy bước, khi người hầu dắt ngựa xe hướng cửa sau đi tới. Bà má mụ thấy một người tuổi còn trẻ hậu sinh lớn lên là mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, hết sức tuấn lãng, lại không nghĩ mình tiểu thư tìm người hẳn là người trẻ tuổi, liền đi tới nàng kia bên cạnh nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài tìm người là hắn. Thanh y nữ tử chỉ khẽ lắc đầu, nói, ta cũng vậy không nhận ra. Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây, nhìn một chút cái kia bà má mụ cùng bên cạnh cô gái, cảm thấy nàng kia đã gặp nhau ở nơi nào, suy nghĩ một chút, lập tức khom người thi lễ, nói. Nguyên lai là Giảng đại nhân thiên kim, ngàn vàng, Giảng tiểu thư. Giảng Nịnh lúc này mới ngẩng đầu nhìn trước mặt vị này tuấn lãng nam tử, mặt nhất thời đỏ, cúi đầu xuống, hoàng lễ cũng nhẹ nói nói, Giảng Nịnh ra mắt Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở thấy Giảng Nịnh khí sắc đã khá nhiều, đã nói nói, Giảng tiểu thư vào nhà rồi nói sau. Giảng Nịnh khẽ gật đầu, đi theo Mạnh Thiên Sở vào đại môn, bà má mụ nào dám có một tia lười biếng, đuổi theo sát, sợ Giảng Nịnh nữa xảy ra chuyện gì. Khi Giảng đại nhân còn không đem mình dắt đi. Bên này Hạ Phượng Nghi nghe được người hầu báo lại, nói là lão gia trở lại, còn đeo một người khách nhân, liền từ Tả Giai Âm trong viện đi ra ngoài, cùng Phi Yến cùng đi nghênh đón Mạnh Thiên Sở cùng khách nhân. Xa xa đã nhìn thấy Mạnh Thiên Sở mỉm cười đi tới, bên cạnh một mặc áo xanh cô gái, nện bước toái bước hơi cúi đầu đi theo Mạnh Thiên Sở đi tới. Phi Yến nhỏ giọng nói, cái cô nương này lớn lên điện nước đầy đủ a. Tự giống lần trước lão gia cho ngài đưa kinh thành mang về đến chỗ này lưu ly con nít. Hạ Phượng Nghi thấy nàng kia cũng là lớn lên hết sức động lòng người, bàn về lớn lên tự nhiên là ngàn dặm mới tìm được một, nhất là da hết sức trắng nõn thật tự giống Phi Yến nói giống lưu ly con nít một loại, phản phất vừa đụng sẽ phải toái rụng một loại. Lão gia, ngài không phải đi phủ tổng đốc sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi sao? Mạnh Thiên Sở cười nói, ta trở về nha môn xử lý một chút chuyện. Hạ Phượng Nghi, vị này là... Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, vị này là phải bố chính sứ Giảng Kỳ đại nhân thiên kim, ngàn vàng, Giảng Nịnh tiểu thư. Hạ Phượng Nghi hòa Phi Yến vừa nghe, vội vàng không người thi lễ, Giảng Nịnh nhìn một chút trước mặt này hai mỹ nhân, nhất là Hạ Phượng Nghi để cho nàng hai mắt tỏa sáng, như vậy khí chất cao quý tốt đẹp lệ dung nhan. Giảng Nịnh cũng khuất thân đáp lễ. Hạ Phượng Nghi cười nói, hay là vội vàng vào nhà nói chuyện sao, này phía ngoài cho bụi quá lớn. Hạ Phượng Nghi viện Giảng Nịnh tới đến đại sảnh. Cửa lên trà sau, Mạnh Thiên Sở nói, không biết Giảng tiểu thư có gì muốn làm. Giảng Nịnh sau khi nghe xong, đứng dậy đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Ngài hay là ngồi xuống nói chuyện sao? Giảng Nịnh khẽ mỉm cười, hơi lộ hàm răng. Khóe mắt nhếch lên như nguyệt nha một loại, nói, hãy để cho ta đứng nói xong. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là theo Giản Nịnh. Chỉ thấy Giản Nịnh đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đầu tiên là khom người thi lễ, nói, đầu tiên ta là tới cảm ơn Mạnh gia ân cứu mạng. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy nói, không dám, không dám, tiện tay mà thôi chuyện tình. Giản Nịnh như của điềm tĩnh cười, nói, tạ ơn là nhất định phải tạ ơn. Bất quá hôm nay ta tới trừ nói cảm ơn, còn có việc muốn. Mạnh Thiên Sở giơ tay lên nói, Giản tiểu thư thỉnh giảng. Giản Nịnh trở lại mình trên ghế ngồi chậm chậm ngồi xuống, đầu tiên là nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở, sau đó mới chậm rãi nói, thật ra thì Mạnh gia cứu ta. Ta vốn nên cảm tạ, nhưng tạ ơn đã nói qua, ta liền đem của ta bản ý nói cho ngươi biết, ngươi không nên cứu ta, ngươi nếu là không cứu ta từ đó có thể giải thoát, hôm nay, ta không chiếm được giải thoát, ta liền nên tìm ngươi tới, ngươi phải cho nghĩ một biện pháp. Mạnh Thiên Sở thật là kinh ngạc. Giản Nịnh nói, Mạnh gia tự nhiên biết ta tại sao muốn tự sát. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Giản Nịnh, ta không muốn tiến chọn tú, làm kia hoàng thượng ngàn vạn nữ nhân trung một, ta Giản Nịnh chỉ là một bình thường đơn giản cô gái, khát vọng chính là một phần cử án tề mi, tương kính như tân bình thường dân chúng cuộc sống, vừa vào cửa cung sâu tựa như hải, ta không làm kia quán phụ, ngươi hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở tự nhiên là hiểu được. Nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là tiếp theo gật đầu. Giản Nịnh nói, ý của ta ngài hiểu, như vậy, ngươi nếu cứu sống ta, ngươi sẽ vì tương lai của ta nghĩ biện pháp. Ta không thể vào cung, ngươi cứu người cứu được đấy. Mạnh Thiên Sở, Giản tiểu thư, ngài ý là ta cứu ngài còn cứu lầm không được. Giản Nịnh cười khổ một tiếng, nói, ta biết ngài là vì ta tốt, nhưng trên thực tế, ngươi cứu ta thật đúng là cứu lầm. Mạnh Thiên Sở không nói gì. Hạ Phượng Nghi cũng là nghe ra một chút đầu mối, ôn nhu nói, Giản tiểu thư ý tứ dạ, tướng công nhà ta nếu là không cứu ngươi, ngươi hiện tại cũng sẽ không vì tiếng một chuyện ưu phiền, phải không? Giản Nịnh đang muốn nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa có người đang lớn tiếng nói, lão gia, Vạn Tuế gia bọn họ trở lại. Mọi người vừa nghe, nhất thời cũng bị làm cho sợ đến cùng nhau đứng lên, Giản Nịnh hoảng sợ nói, cái gì? Vạn Tuế gia. Mạnh Thiên Sở vội vàng ổn định tình tự, nói. Hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi, ngươi thật sự không muốn làm Vạn Tuế gia nữ nhân sao? Giản Nịnh kiên định gật gật đầu, Mạnh Thiên Sở liền đối với Hạ Phượng Nghi nói, đem ngươi Giản tiểu thư đưa đến giai âm trong viện đi, hiện tại không thể để cho Vạn Tuế gia nhìn thấy nàng, việc sau đó rồi hãy nói. Hạ Phượng Nghi có chút do dự, Giản Nịnh lập tức nói, nếu để cho ta thấy Vạn Tuế gia, ta liền chết ở trước mặt hắn, đến lúc đó, Mạnh gia, xin đừng trách ta Giản Nịnh ân tương cừu báo, ta là chết ở nhà ngươi. Hạ Phượng Nghi vừa nghe, lúc này mới vội vàng mang theo Giản Nịnh đi, Mạnh Thiên Sở xoa bóp gương mặt của mình, không kịp nghĩ đến Giản Nịnh, giả bộ làm ra một bộ mỉm cười bộ dạng, nói, Phi Yến, đi, chúng ta đi ra ngoài nghênh giá. Mạnh Thiên Sở bước nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy Gia Tĩnh cười đi đến, xem ra đã có một chút say. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên quỳ lạy, Gia Tĩnh cười nói, Mạnh Thiên Sở a, Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ đại khái cũng chỉ có ngươi dám để trẫm chim bồ câu a. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, đờ đi tờ mẹ dân tội đáng chết vạn lần, thật sự là. Gia Tĩnh, đứng lên đi, biết ngươi là đi nha môn, nam nhân lúc này lấy sự nghiệp làm trọng, điểm này trẫm hay là rất đồng ý, ngươi theo nói đã không phải là sư gia, nhưng còn đọc kịp chủ cũ, nguyện ý tương trợ, đây cũng là làm phẩm hạnh, trẫm sẽ không trách ngươi, đứng lên đi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nghĩ thầm, trong lịch sử đều nói này Gia Tĩnh hoàng đế hết sức táo bạo hung tàn. Làm sao đến đã biết dặm nhưng như vậy minh để ý, thật sự là khó được. Gia Tĩnh hướng phía trước đi tới, nghiêm tung tiến lên nhỏ giọng nói, dọa hỏng ngươi sao? Mạnh Thiên Sở cười xấu hổ cười, không nói gì. Nghiêm tung thấy Gia Tĩnh đã vào đại sảnh, đã nói, kia là có người ở Vạn Tuế gia trước mặt nói của ngươi lời hữu ích, nếu không ngươi cho rằng Vạn Tuế gia thật tốt như vậy nói chuyện hãy bỏ qua ngươi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, là ai a? Nghiêm tung cười trộm nói, Vệ quốc công Đại Thiên Kim A, ta phát hiện hoàng thượng thật giống như đối với nàng có chút ý tứ, thỉnh thoảng ở trước mặt ta khích lệ, đại khái lần này cần đón tiếng đi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, căng thẳng trong lòng, kia Thành Tử Nghĩa không phải là sợ nhất đem nữ nhân của mình đưa vào trong cung sao? Lần này tại sao là tốt? Nghiêm tung thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào, đã nói, tốt lắm, không muốn, nói cho ngươi biết một ngươi nhất định cho là không tệ tin tức. Mạnh Thiên Sở, tin tức gì? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Nghiêm Tung nói, Vạn Tuế gia ý tứ là ngày mai di giá phủ tổng đốc. Mạnh Thiên Sở không khỏi không kìm được vui mừng đạo, nói, thật không? Nói xong, cảm thấy có chút thất thố, có ít người ước gì Vạn Tuế gia ở trong nhà mình đây. Nghiêm Tung gật Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi a, ta còn thật chưa từng thấy qua như ngươi vậy. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm đại khái hoàng thượng là thật thích cái kia Hiểu Duy cô nương, bất quá người ta có tài có mạo, nếu thật là để cho gia tỉnh động tâm, nói không nhất định trong lịch sử lại thêm một Dương Quý Phi dường như nữ nhân. Mạnh Thiên Sở đi theo Nghiêm Tung vào đại sảnh, gia tỉnh nói. Hai người các ngươi ở phía sau nói thầm cái gì đây? Nghiêm Tung chắp tay đáp, tự cho Mạnh Thiên Sở nói một tiếng, Vạn Tuế gia chuẩn bị di giá phủ tổng đốc. Gia tỉnh ừ, thấy Mạnh Thiên Sở mặt không chút thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạt, đã nói, Mạnh Thiên Sở, ngày mai ngươi theo trẫm cùng đi, nơi này ngày ngày cũng là ô yên chướng khí, ngươi đi qua đẹp mắt sắc. A, à, Mạnh Thiên Sở thất thanh kêu lên. Gia tỉnh nhíu mày, nói, làm sao? Sắc mặt nhưng rõ ràng không cao hứng trở lại. Nghiêm Tung đang muốn thay Mạnh Thiên Sở giải vây, gia tỉnh tay vừa nhấc, Nghiêm Tung vội vàng câm miệng khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lập tức quỳ xuống đất, cung kính đáp, đa tạ Vạn Tuế gia, Thảo Dân này một nhà người, Thảo Dân biết Vạn Tuế gia là vì Thảo Dân tốt, nhưng... Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 364, chương 365, cứu lầm người. Gia tỉnh không nhịn được nói, khác Thảo Dân tới Thảo Dân đi, người có quan có phẩm tám hỏng bét. Mạnh Thiên Sở thấy gia tỉnh thật giống như giận thật cà, vốn là hôm nay mình ở giữa đồ rời đi. Hoàng đế này lão nhi tựu có chút tức giận, hôm nay mình nói cái gì nữa, đại khái chính là muốn chọc giận mặt rồng, cho nên vội vàng đổi lời nói, vi thần biết sai rồi, xin Vạn Tuế gia thứ tội. Gia tỉnh phất phất tay, nói, đứng lên đi, cho là ra khỏi kia hoàng cung cũng không cần cả ngày gặp người cho ba gõ chính xá, làm sao vẫn là như vậy cũng chưa có ý tứ. Mạnh Thiên Sở ghé mắt nhìn một chút Nghiêm Tung, gặp ý bảo mình đứng dậy, liền đứng dậy, tiểu tâm giật giật nhìn gia tỉnh. Chỉ thấy gia tỉnh vừa nở nụ cười, nói, ta hôm nay nhìn một chút quốc công vườn, đột nhiên đối với ngươi cái này tòa nhà cải tạo có mới ý nghĩ, không ngại đem nhiều ra những chỗ này toàn bộ đổi thành lâm viên kiểu kiến trúc, làm cho người ta cùng tự nhiên hài hòa sống chung, Mạnh Ái Khanh nghĩ như thế nào a? Mạnh Thiên Sở nữa cũng không dám nói gì không tốt, có câu nói thật là tốt, gần vua như gần cọp, này gia tỉnh một lát tức giận một lát cao hứng, ai biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cho nên vội vàng gật đầu nói tốt. Gia tỉnh nhiều người thông minh, vừa thấy Mạnh Thiên Sở bộ dạng cũng biết Mạnh Thiên Sở là bị mình hù đến, ứng phó mình, đã nói, Mạnh Ái Khanh a, biết trẫm tại sao thích ở tại ngươi nơi này sao? Vi thần không biết. Đó là bởi vì ta cảm thấy được trên người của ngươi thiếu quan trường những người đó trọc khí, nhiều mấy phần thẳng thắn, đừng tưởng rằng trẫm chỉ thích có người ở trẫm bên tai thượng suy gió mát nói tốt, một tài đức sáng suốt đế vương là muốn trung gian rõ ràng, nghe được vào trung ngôn. Lưu được trung thần mới là một tốt đế vương. Mạnh Thiên Sở cũng là thật bất ngờ, cho là gia tỉnh chỉ biết là du ngoạn cùng luyện đan đây, ai ngờ hắn lại vẫn sẽ nói ra như vậy nói, liền vội vàng đáp, Vạn Tuế gia, vi thần nhớ lấy. Ta không phải là muốn ngươi nhớ kỹ, là ngươi muốn ghi khắc, một khắc cũng không nên quên, biết không? Ta thích ngươi đúng là trên người của ngươi loại này cương trực không a đồ, không mị tục. Nhưng ngươi nếu là nhiễm những thứ kia trên quan trường tập khí, kia trẫm thích ai không cũng giống nhau sao? Mạnh Thiên Sở không dám nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Gia tỉnh thở dài một hơi, đứng dậy. Đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Hiểu Duy nói rất đúng, ngươi nếu là chỉ lo trẫm cảm thụ, mà quên dân chúng khó khăn. Vậy ngươi cũng nhiều lắm là chỉ là trung thần, cũng lương thần, ngươi có thể vì chủ cũ nhờ vả, mà quên trẫm. Cũng nói minh ngươi là không quên cũ dạ người, nam nhân cho rằng trọng tình trọng nghĩa người, Hiểu Duy nói rất hay a, trẫm bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân. Cánh không một người đối với trẫm nói như vậy quá. Hiểu Duy thật là trẫm tri âm a. Xem ra hoàng thượng là thật đối với kia Hiểu Duy cô nương động tâm, thật là thần xui quỷ khiến. Giản Kỳ một lòng muốn chính hắn một xinh đẹp như hoa nữ nhi đưa vào cung đi, hy vọng có một ngày mình có thể phụ bằng nữ quý, ai ngờ Giản Nịnh càng lấy tử tướng ép, hôm nay tuy nói sống lại, nhưng lại vẫn là tâm ý không thay đổi, Mạnh Thiên Sở tự định giá, nếu hoàng thượng coi trọng Hiểu Duy, vậy dứt khoát nghĩ biện pháp giải thoát Giản Nịnh. Nhưng vẫn không thể để cho Giản Kỳ biết, Giản Kỳ một khi nhúng tay, chuyện này ngược lại không dễ làm. Gia tỉnh thấy Mạnh Thiên Sở sững sờ, đã nói, Mạnh Ái Khanh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nghiêm Tung vội vàng tiến lên trách cứ, Mạnh Thiên Sở, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra tình, nha môn xảy ra đại sự gì sao? Mạnh Thiên Sở lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng theo Nghiêm Tung nói, xin vạn tuế gia trị tội, vi thần là thất thần, nha môn ra khỏi giết người án tử, nhưng vi thần không nên ở trước mặt của ngài nghĩ nha môn chuyện. Gia Tĩnh cười nói, Tưởng Đô Tưởng, xem ra ngươi cái này sư gia còn một chút không thể rời bỏ, tốt lắm, ngươi nghĩ tới ngươi, ta đi cùng Vũ Linh Thiên Sư trò chuyện. Nói xong cũng phải ra khỏi cửa, Mạnh Thiên Sở vừa nhìn nóng nảy, nghĩ thầm kia giảng nịnh bên trái giai âm nơi đó đây, lúc này chỉ thấy Hạ Phượng Nghi mỉm cười đi đến, thấy Vạn Tuế gia phải ra khỏi cửa, vội vàng dừng bước quỳ xuống đất thi lễ. Gia Tĩnh nói, sau này như vậy lễ nghi phiền phức ở chỗ này cũng giảm đi, mau mau hãy bình thân. Hạ Phượng Nghi nghe tiếng dựng lên, thấy Mạnh Thiên Sở ý vị cho mình nháy mắt, liền hiểu đại khái, cung kính nói, Vạn Tuế gia, ngài đây là muốn đi Vũ Linh Thiên Sư nơi đó sao? Gia Tĩnh dừng bước, nói, làm sao? Hạ Phượng Nghi nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, vội vàng không người đáp, ta mới từ Vũ Linh Thiên Sư nơi đó tới đây, mới ngủ thiếp đi, ba ngày trong viện tử này ầm ĩ gay gắt, cho nên thật dễ dàng an tĩnh lại, nàng mới. Mạnh Thiên Sở tiến lên cố ý trách nói, mau lui xuống cho ta, nơi nào như vậy không hiểu chuyện, Vạn Tuế gia chẳng qua là đi xem một chút Vũ Linh Thiên Sư, ngươi nói cái gì? Hạ Phượng Nghi vội vàng lui qua một bên, Gia Tĩnh vừa nghe, đã nói, thôi, cũng là chủ ý của ta, trong viện tử này vừa động thổ mộc, thế tất ảnh hưởng Vũ Linh Thiên Sư nghỉ ngơi, tính, ngày mai Mạnh Ái Khanh cùng bốn vị phu nhân còn ngươi nữa những khác gia quyến cùng nhau theo ta đi phủ tổng đốc ở, dù sao quốc công phải trở về kinh, kế tiếp nhiệm tổng đốc ta còn không có nghĩ kỹ là ai, nếu nơi này như vậy ồn ào, các ngươi tự hãy đi trước. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng đầu tiên là tạ ơn, sau đó nói, chúng ta một nhà cũng đi, lần này nói ít cũng là 10 người, vi thần cảm thấy thật sự là quấy rầy tổng đốc đại nhân. Gia Tĩnh mắt lé nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, trầm giọng nói, ngươi nhưng nếu lại cùng trẫm nói một câu chữ không, trẫm sẽ làm cho ngươi cả đời không có thể mở miệng nói chuyện. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vội vàng câm miệng, nghĩ thầm này hoàng thượng mặt cùng nữ nhân mặt giống nhau, làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay rồi sao? Gia Tĩnh, tốt lắm, kia Vũ Linh Thiên Sư nơi đó ta liền không đi. Ta cũng có chút khốn ý, ở quốc công nơi đó ăn nhiều mấy chén, ta nghỉ ngủ, chờ ta tỉnh rồi nói sau. Cung tiễn Vạn Tuế gia mọi người tề, đủ, thân quỳ xuống đất, Gia Tĩnh khoát tay áo, sau đó nâng cao mang thai rời đi, Nghiêm Tung đang muốn đuổi theo, chỉ nghe Gia Tĩnh nói câu, Nghiêm Ái Khanh, đi theo ta. Nghiêm Tung vội vàng dừng bước, mọi người xem mấy thái giám cùng cung nữ đi theo Gia Tĩnh biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới rối rít đứng dậy. Nghiêm Tung xoay người nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Nói, tốt lắm, ta cũng vậy thật không mệt mỏi, người đã già, không có cách nào. Nói xong, cũng chậm quá bước đi thong thả khoan thai rời đi. Mạnh Thiên Sở thật dài thở một hơi, nhìn một chút mọi người, sau đó nói, đi, chúng ta đến giai âm nơi nào đây? Nếu như Vạn Tuế gia tìm, tự vội vàng tìm người mau một bước báo cáo, khác giảng cô nương ở sự tình trong nhà, các ngươi đều muốn miệng cho ta đóng nghiêm, nếu khiến Vạn Tuế gia biết rồi, đừng nói là ta. Các ngươi mọi người cũng không muốn sống, hiểu chưa? Hiểu. Người hầu cùng nha hoàng mu miệng một lời. Lúc này mới yên lòng mang theo Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến đi Hạ Phượng Nghi trong viện. Tỷ tỷ. Ngươi nhìn hắn tự cấp ta cười, khanh khách, ngươi nhìn a, hắn thật cho ta cười. Đi tới tả giai âm cửa gian phòng. Chỉ nghe thấy giảng nịnh hài tử tiếng cười như chuông bạc, Mạnh Thiên Sở âm thầm thở dài một hơi, thật ra thì cũng vốn là vẫn còn con nít. Một bất quá 15 tuổi cô gái. Ở hiện đại cũng là trung học đệ nhất cấp năm thứ ba học sinh. Chỉ thấy giảng nịnh trong ngực ôm Mạnh Đồng Cẩn, ngồi ở tả giai âm bên giường cao hứng cười, Mạnh Thiên Sở làm như nhìn thấy một bộ thánh mẫu mưu đồ một loại, cảm giác giảng nịnh trắng nõn trong suốt da lộ ra cẩn mà nở nụ cười. Là xinh đẹp như vậy một bức tranh vẽ. Giảng nịnh nghe nói Mạnh Thiên Sở tiếng thở dài liền khẽ ngẩng đầu lên, tự trong khoảnh khắc đó, Mạnh Thiên Sở tự hồ nhìn ngây người. Một lông mày như lông chim trả, cơ như bạch tuyết, thắt lưng như bó buộc tố, trăng như trắng như ngọc cô gái đang mở to đại mà ngây thơ ánh mắt mỉm cười nhìn mình. Giảng nịnh ngẩng đầu thấy Mạnh Thiên Sở đang nhìn mình. Mặt hơi đỏ lên, sau đó đem hài tử giao cho một bên bà vú, đứng dậy thi lễ, nũng nịu hô, Mạnh gia, ngài đã tới. Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại, âm thầm mắng mình, làm sao thấy một mỹ nữ liền thất thố như vậy, nếu mỹ. Thật ra thì giảng nịnh không có Hạ Phượng Nghi Hòa tả giai âm mỹ, nhưng trên người nàng thật giống như có một cổ linh khí, để cho Mạnh Thiên Sở không khỏi thất thố. Nga, tới. Giản Định nhìn một chút cửa, nói, vạn tuế gia hắn. Mạnh Thiên Sở đi tới bà vú bên cạnh đem nhi tử ôm đến trong ngực, chỉ thấy Cẩn mà đang lườm mắt to nhìn mình, khóe miệng còn chảy ra một tia nước miếng, cũng là hết sức trong suốt sáng, giống viên trân châu dắt khóe miệng. Mạnh Thiên Sở liên tiếp lấy tay nhẹ nhàng mà lau đi, sau đó nói, tốt lắm, vạn tuế gia đi ngủ lại. Nói xong, sau đó không nhịn được hôn một chút nhi tử cái trán, đại khái là râu mép nguyên nhân, Tiểu Văn Cẩn cái miệng nhỏ nhắn một quyết, bà vú vội vàng nói, lão gia, ngài đem thiếu gia cho ta đi, ngài mệt mỏi một ngày, cũng nghỉ ngơi một chút. Nói xong, chuẩn bị đi ôm hài tử, Mạnh Thiên Sở lấy tay vừa đỡ, bà vú không thể làm gì khác hơn là dừng bước, Tả Giai Âm cười nói, bà vú, để cho lão gia bảo bảo sao, Cẩn mà sẽ không khóc. Quả nhiên, Mạnh Đồng Cẩn chẳng qua là quyết quyết miệng, cuối cùng làn không khóc đi ra ngoài, chỉ ủy khuất nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cười, từ ái nói, nhi tử, cho cha cười một, có được hay không? Tả Giai Âm cười nói, mới vừa rồi giảng cô nương trêu chọc hắn thật đúng là cười, đều nói có thể trêu chọc hài tử người cười thiện tâm đây, ta xem giảng cô nương chính là thiện tâm người. Mạnh Thiên Sở sẽ cực kỳ nhanh nhìn một chút Giản Định một cái, sau đó đem ánh mắt rơi ở con mình trên mặt, nói, ngươi cũng đưa cho ngươi Giản Định tỷ tỷ cười, cũng cho cha cười một. Mạnh Đồng Cẩn chỉ nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt, Giản Định sắp đến, dùng mình mềm mại tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ sờ Mạnh Đồng Cẩn mặt, ôn nhu nói, Cẩn mà biết điều một chút, cho ngươi cha cười một, hắn một ngày cực khổ xuống tới, nhất hy vọng nhìn thấy Cẩn mà cười, Cẩn mà nhất quay, cho ngươi cha cười một, có được hay không? Mạnh Đồng Cẩn quả nhiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra thiên sứ một loại nụ cười, giờ khắc này Mạnh Thiên Sở thật là cảm động, này còn là lần đầu tiên thấy con mình cho mình cười, như vậy thiên chân vô tà nụ cười, chẳng lẽ không đúng thiên sứ mới có nụ cười sao? Mạnh Thiên Sở chợt cảm thấy khóe mắt ướt át, trong lòng một chỗ nào đó ấm áp, hắn đem nhi tử ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, Cẩn mà, ngươi cười để cho cha cái gì phiền não đều quên. Một bên người cũng không khỏi nhìn động dung, Giản Định đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhìn cái này đại nam nhân thậm chí có như vậy nhẵn nhụi tình kết, cánh cũng cảm động. Bà vú đi ra phía trước, nói, lão gia, thiếu gia nên bú sữa mẹ. Mạnh Thiên Sở lúc này mới lưu luyến đem hài tử giao cho bà vú. Đột nhiên trong ngực nóng lên, nhắc tới nhi tử vừa nhìn, không khỏi phá lên cười, nói, con trai bảo bối, cánh ở cha ngươi trong ngực đái ngâm, bà vú vội vàng dẫn hắn đi đổi. Hạ Phượng Nghi cũng một bên cũng nói, Thiên Sở, ngươi cũng đi thay đổi. Mạnh Thiên Sở chỉ đứng dậy rung lên trường sam, sau đó cười nói, không cần, nhi tử đi tiểu nha, này so sánh với bất kỳ nước cũng trân quý. Vừa lúc ta cũng vậy nhiệt, như vậy ngược lại mau lạnh. Người ở chỗ này cũng nở nụ cười, bà vú đem Mạnh Đồng Cẩn ôm đến cách vách đi. Mạnh Thiên Sở, Giản Tiểu Thư. Giản Định, Mạnh Gia, la ta nịnh mà là tốt rồi. Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, không cần cùng ta như vậy giữ lễ tiết. Mạnh Thiên Sở gật đầu, ý bảo Giản Định ngồi xuống, thối lui nha hoàng, sau đó nói, có một cái tin nói cho ngươi biết, hy vọng đối với ngươi mà nói là một tốt tin tức. Giản Định, Mạnh Gia. Chẳng lẽ là ngươi muốn đến như thế nào cứu ta biện pháp sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, còn không biết có phải hay không là thật có thể cứu ngươi. Giản Định khẽ mỉm cười, nói, Mạnh gia không ngại nói ra nghe một chút, chỉ cần có một tia hy vọng, ta tựu sẽ không buông tha cho. Mạnh Thiên Sở, vạn tuế gia hôm nay đi phủ tổng đốc, một cái coi trọng thành đại nhân đại nữ nhi hiểu duy cô nương, cho nên. Giản Định buồn bã cười một tiếng, điều này làm cho Mạnh Thiên Sở nhưng thật bất ngờ. Nói, Nịnh nhi ngươi. Giản Định đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nói, Mạnh gia, ngươi cho rằng hoàng một đời trước tử chỉ biết yêu một nữ nhân sao? Cho dù là hắn thật sự có trong lòng toan tính kia thành gia đại tiểu thư, nhưng cha ta hay là có đem ta đưa cho hoàng thượng, hắn sẽ không cự tuyệt nhiều cô gái, vậy đại khái cũng là biểu hiện một hoàng thượng uy nghi, ngươi cứ nói đi. Mọi người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới một tuổi còn trẻ cô gái lại đem thế sự thấy vậy như vậy tiêu cực cùng thấu triệt. Y. Mạnh Thiên Sở, Giản Tiểu Thư. Giản Định lạnh nhạt nói, la ta nịnh mà sao? Mạnh Thiên Sở nuốt một chút nước miếng, có chút khó khăn nói, nịnh mà, nếu như hoàng thượng có tâm chuyên nhất đối với thành gia đại tiểu thư, ngươi thật ra thì hoàng thị hữu hy vọng. Giản Định xoay người lại, Mạnh Thiên Sở phát hiện mắt của nàng giác có một tia nước mắt, không khỏi vì cái này cực kỳ thông minh cô gái đau lòng. Giản Định, hy vọng. Trừ phi ngươi cưới ta. Giản Định ngữ ra kinh người, tất cả mọi người sợ ngây người, Mạnh Thiên Sở lại càng ngoài ý muốn, hắn vội vàng nói, mà, Ngươi đừng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chúng ta còn có thời gian, cho chúng ta nghĩ biện pháp, khỏe. Giản Định đi tới Hạ Phượng Nghi trước mặt, phù phù một chút quỳ xuống, Hạ Phượng Nghi vội vàng đi đỡ, Giản Định ngăn lại nói, ngài là Mạnh gia đại phu nhân, ta nghĩ cầu xin ngươi, cho ta một cái cơ hội, ta cũng biết Mạnh gia đã có 4 phòng phu nhân, ta không ngần ngại làm thứ 5 phòng phu nhân. Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org chương 365, chương 366, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Hạ Phượng Nghi làm khó nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó lại nhìn một chút mọi người, nói mẹ, ta hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của ngươi, ngươi không muốn vào cung, không muốn tham gia chọn tú, nhưng là không nên tùy tiện tìm nam nhân tự phó thác ngươi chung thân, ngài nói đúng không? Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây, ôn nhu nói. Giản cô nương, ngươi trước. Giản Định lãnh mạc lắc đầu, nói, ta không phải là tùy tiện tìm nam nhân phó thác của ta chung thân, ta tìm người nam nhân này là ta Giản Định ân nhân cứu mạng, làm sao có thể nói là tùy tiện đây? Lúc này Ôn Nhu từ ngoài cửa đi vào, nói, Giản cô nương, nhà ta Thiên Sở cứu ngươi là từ không đành lòng cùng đạo nghĩa, hắn chỗ ở tâm nhân hậu, sẽ không thấy chết mà không cứu, ta nghĩ hắn không phải là bởi vì khác có ý đồ mới ra tay cứu ngươi, ngươi cứ nói đi, Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu. Tả Giai Âm đứng dậy ngồi xong, cũng nói, Giản cô nương, ngươi tài mạo song toàn, hơn nữa gia thế hiển hách, coi như là lão gia cùng đại phu nhân gật đầu, nhưng phụ thân của ngươi là quả quyết không chịu, rồi hãy nói, lão gia chính là nửa lớn lá gan cũng không dám cưới hoàng thượng coi trọng nữ nhân a. Giản Định thấy mọi người ngươi một lời ta một câu, nàng nói, ta biết các ngươi nhiều người, ta nói bất quá các ngươi, Mạnh gia, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, ngươi có phải thật vậy hay không quyết định không quan tâm ta? Trong giọng nói mang theo tuyệt vọng cùng kiên định, làm cho người ta nghe không khỏi có chút mau cốt tủng nhiên. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, nói, Giản cô nương, của ta ba phu nhân tất cả cũng đem bên trong lợi hại quan hệ nói cùng nghe. Thứ nhất, ta vô quan không có phẩm trật, không xứng với ngươi. Thứ hai, ban đầu Ôn Nhu gả sau khi vào cửa, ta nên đáp ứng quá nàng cùng người nhà của nàng, chỉ cưới 5 phòng phu nhân. Mặc dù Mộ Dung cô nương còn chưa vào cửa, nhưng tất cả mọi người đã nhận rồi nàng, rồi hãy nói. Bỏ ra đây hết thảy không nói, cho dù tất cả mọi người đồng ý, chỉ sợ ngươi còn không có vào ta Mạnh gia người, chúng ta cả nhà cũng bởi vì ngươi mà mất đầu. Ta Mạnh Thiên Sở nào dám muốn hoàng thượng nữ nhân, ngươi cứ nói đi. Giản Định ánh mắt chợt lóe, nói, ta không phải là còn không có tiếng sao? Hoàng thượng cũng không biết ta Giản là người ra sao? Ta hiểu ngươi cùng phu nhân ngươi cử ý tứ, ngài là ân nhân cứu mạng của ta cũng không muốn ân tương cừu báo, coi là ta chưa có tới. Ta đi. Y. Nói xong, Giản Định đứng dậy, cho Mạnh Thiên Sở cùng mấy vị phu nhân nhất nhất thi lễ, sau đó đi tới cửa. Cửa đối diện miệng vẫn chờ đợi bà má mụ nói, chúng ta đi thôi. Ôn Nhu đuổi theo đi ra cửa, nói, Giản cô nương, ta đưa ngươi. Giản Định cũng không nói gì, trực tiếp hướng tiền viện đi ra. Ôn Nhu quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó chỉ Ôn Nhu bóng lưng, Mạnh Thiên Sở phất phất tay. Nàng vội vàng đi theo. Tả Giai Âm lần nữa nằm xuống. Hồi phục này hơn 20 ngày. Nàng khí sắc đã khá nhiều, chẳng qua là thân thể bởi vì mất máu quá nhiều. Hay là lộ ra vẻ có chút suy yếu. Mạnh Thiên Sở tiến lên sắp bị tử cho Tả Giai Âm đắp kín, nhân thể có chút mệt mỏi tựa vào đầu giường, sờ sờ trán của mình, nói, có phải hay không ta liền không nên cứu nàng, ta là lần đầu tiên phát hiện thì ra là cứu người cũng có cứu lầm thời điểm. Tả Giai Âm vuốt Mạnh Thiên Sở để tại chính mình bên gối tay, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta xem này Giản cô nương cũng không phải là mềm yếu người, hơn nữa tính tình ôn hòa, đáy lòng cũng rất tốt, chẳng qua là gấp gáp, vì không để cho mình tiến, cho nên mới trừ hạ sách này, ngươi cũng không muốn muốn các ngươi nhiều. Hạ Phượng Nghi có chút sầu lo đi tới bên giường ngồi xuống, nói, ta xem kia Giản cô nương còn là một đáng thương người, nơi đó có đem mình làm mình thăng quan phát tài công cụ, thật là. Cha ta cũng không như vậy phải không? Mọi người nghe tiếng nhìn sang, nguyên lai là Ôn Nhu đi đến. Mạnh Thiên Sở cười ý bảo để cho Ôn Nhu ngồi vào bên cạnh một cái ghế thượng, Ôn Nhu đi tới, Mạnh Thiên Sở lôi kéo tay nàng ngồi xuống, sau đó nói, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này à? Ngươi không nói, ta thế nhưng quên mất, chờ ta bận rộn xong, cái này án tử sau cùng ngươi trở về đi xem một chút cha mẹ của ngươi, bọn họ đại khái cũng hết sức nhớ ngươi. Ôn Nhu dịu ngoan gật gật đầu. Phi Yến một mực một bên trầm mặc. Tâm tình thật giống như hết sức trầm trọng giống nhau, cũng không nói chuyện, Mạnh Thiên Sở thấy thế, đã nói, tiểu Yến tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? ta liền gặp vẫn ngồi ở chỗ đó nói cái gì cũng không nói. Phi Yến lúc này mới ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, không nói gì, này cũng không giống nàng líu ríu, mau nói mau ngữ tính cách. Hạ Phượng Nghi cười nói, nàng vốn là bởi vì chuyện của người khác mà nghĩ rất xa, từ trước vì Ôn Nhu, vì Huynh Tuyết, bọn ta như vậy, trời xanh cũng là quan tâm mạng, bất quá lần này, giảng cô nương chúng ta không phải là không giúp, mà là không thể giúp, cho nên a, Phi Yến, ngươi nghĩ cũng là tráng nghĩ, có một số việc không phải chúng ta có thể giải quyết. Phi Yến, cỡ nào linh khí cô nương, cánh không thể có một chút cho hạnh phúc của mình, từ trước ta cuối cùng nghĩ tới ta phải không hạnh phúc, cha mẹ đối với ta mặc dù tốt, nhưng tự quá sớm, chị dâu cả ngày rất tốt với ta thì chê cười, không tốt tự quyền đấm cước đá, sau đó lại nhìn không vừa mắt. Từ. Hạ Phượng Nghi vội vàng đứng dậy tiến lên, đem Phi Yến hai đầu bờ ruộng ôm tại chính mình trong ngực, Ôn Nhu nói, tốt lắm, cũng đã qua, tại sao lại nghĩ không ra tâm chuyện tình. Phi Yến đem khóe mắt nước mắt lau đi, có chút thật xin lỗi, Mạnh Thiên Sở nói, ngươi là nói, bây giờ còn có so sánh với ngươi càng không may người, phải không? Phi Yến vẫn không nói gì, Ôn Nhu ai thán nói, thôi, thôi, không muốn, ít nhất chúng ta bây giờ không thật là tốt sao? Thiên Sở đối với chúng ta mỗi người cũng tốt như vậy, chúng ta tự không nên suy nghĩ nhiều quá, giảng cô nương chuyện tình chúng ta tự quên mất sao, đúng như Phượng Nghi tỷ tỷ theo như lời, không phải chúng ta muốn giúp người nào sẽ có thể giúp được rồi người nào. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một tiếng, Cách Vách Cẩn mà đột nhiên khóc lên, ngay sau đó chính là bà Vú thanh âm êm ái, Cẩn mà ngủ nha, mau ngủ a, phía ngoài trời tối nha gió thổi, con ngoan a, của ta biết điều một chút Cẩn mà, ngủ nha, mau mau ngủ. Mẹ ruột cho ngươi hát kia ngủ khúc mà, hát một tiếng của ta hôn mà, lớn lên gả giai tế, hát một tiếng bảo bối nữ, mau nhắm mắt lại ngủ. Cái này ca dao đại khái là cho nữ nhi gia hát, bà Vú lúc trước còn hô Cẩn mà, sau lại đại khái mình cũng mệt nhọc, lười đổi, liền nguyên nước nguyên chút, ý vị hát đi ra ngoài, nghe, cánh làm cho người ta cảm thấy không khỏi lòng chua xót lên. Giảng phủ. Một cái người hầu thấy nhà mình xe ngựa dừng ở cửa, liền vội vàng bước nhanh tiến lên. Vén rèm lên, chỉ thấy một mang đấu lạp khăn che mặt. Đi ra, vội vàng lấy ra dắt trước xe ghế ngựa để trên mặt đất, cung kính bên cạnh, bà má mụ trước xuống xe, sau đó cô gái đỡ xuống xe. Tam tiểu thư, ngài trở lại. Ừ. Bà má mụ vịn cô gái đi lên bậc thang, chỉ thấy một mặt và nhạt quần áo thiếu nữ cười dài đứng ở cửa. Làn da quang thắng tuyết. Hai mắt vẫn còn tựa như một hoàng nước trong. Thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp cực kỳ. Thật không như Minh Châu sinh ngất. Mỹ Ngọc quánh quang. Cô gái kia đi tiến lên đây, thân mật kéo cô gái cổ tay. Đầu tựa vào cô gái trên bả vai, nói, Nịnh tỷ tỷ, ngươi đây là đi nơi nào, ta chờ ngươi thời gian thật dài. Đang muốn, ngươi nhưng trở lại. Giảng Nịnh mỉm cười nắm cô gái kia tay, nói, đã trễ thế này, làm sao ngươi còn ở bên ngoài quơ không trở về nhà đây? Cẩn thận trong nhà của ngươi người vừa lại mãn phủ Hàng Châu tìm ngươi. Thiếu nữ đi không sao cả bộ dạng. Nói, không có quan hệ, cha ta cầm ta không có cách nào, hắn không dám nói ta. Ta còn về nhà ở mấy ngày. Giảng Nịnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, kia ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì không? Thiếu nữ thấy bà má mụ ở liền đem Giảng kéo qua một bên, nhỏ giọng nói, ta chính là tới nói cho ngươi biết. Hoàng thượng đã đến chúng ta phủ Hàng Châu. Thiếu nữ cho là Giảng Nịnh sẽ rất kinh ngạc, không nghĩ tới Giảng Nịnh cánh bình tĩnh gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Lần này đến phiên thiếu nữ kinh ngạc, Nịnh tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Giảng Nịnh mỉm cười nói, ta làm sao không biết đây? Sáng sớm hôm nay đi nhà ngươi, đúng không? Thiếu nữ cười, nhỏ giọng nói, tin tức của ngươi thật đúng là linh thông, ta mới vừa rồi cùng cha ngươi lúc nói chuyện. Ta xem hắn thật giống như tuyệt không biết tựa như. Giảng Nịnh vội vàng nói, ngươi nói cho ta biết cha rồi. Thiếu nữ giảo hoạt cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng bổn cô nương có ngu như vậy à, ta tự nhiên sẽ không nói. Giảng Nịnh lúc này mới yên lòng lại, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy bà má mụ một bên cẩn thận nói, tiểu thư, phía ngoài gió lớn, ngài cùng tiểu dạ tiểu thư hay là vào nhà nói chuyện sao? Giảng Nịnh liền đối với thiếu nữ nói, nếu không hôm nay tự không đi trở về. Theo tỷ tỷ hảo hảo trò chuyện, ta sai cái người hầu đi nhà ngươi nói một tiếng, liền nói ngươi ở chỗ này của ta là tốt rồi. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, gật đầu, nói, được rồi, ta đây tự lưu lại theo ngươi chính là, về phần trong nhà tự không có cần thiết đi nói, là chính bọn hắn đần tìm không được ta, ngươi vừa nói, Lần sau bọn họ cũng biết ở nơi đâu tìm ta, tuyệt không chơi thật khá. Giản Định giận trách nói, ngươi a, sinh ra vốn là nữ nhi thân nam nhi, đàn ông mạng, ngươi không đem cha ngươi tức chết ngươi không bỏ qua, tốt lắm, đi thôi. Tiểu Dạ Tiếu bị cười một tiếng, sau đó trước vào cửa mà, Giản Định nhìn một chút một bên người hầu, phất phất tay, khi người hầu tự nhiên hiểu Tam Tiểu Thư là muốn mình đi cho Tiểu Dạ trong nhà nói một tiếng, sẽ gặp toan tính gật gật đầu, rời đi. Này Tiểu Dạ không phải là người khác, chính là Thành Tử Nghĩa tiểu nữ mà Thành Dạ, cũng chính là Hiểu Duy cô nương thân muội muội. Hai cô nương mới vào cửa, chỉ thấy quản gia vội vã đi tới, cung kính nói, Tam Tiểu Thư, đại nhân đang thư phòng chờ ngươi, nói là tìm ngươi có việc gấp. Giản Định xoay người vừa nhìn, không biết lúc nào bà má mụ đã không hề nữa bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, căng thẳng trong lòng, lôi kéo Tiểu Dạ tay, nói, Tiểu Dạ cùng đi với ta. Quản gia làm khó nhìn nhìn Tiểu Dạ, Tiểu Dạ dẻo dẻo nói, làm sao? Ta không thể đi sao? Quản gia nào dám đối với Thành Tiểu Thư nhà nói không, liền ngượng ngùng đáp, Tiểu Dạ Tiểu Thư, xin không làm cho nô tài làm khó. Tiểu Dạ khinh thường nhìn trông coi nhà một cái, đột nhiên sau đó xoay người dùng khích lệ giọng nói, ta đây tự không đi, ngươi đang ở đây trong phòng của ngươi chờ ngươi, nếu như bọn họ làm khó ngươi, ngươi tự nói cho ta biết, ta để cho ta cha thu thập bọn họ. Giản Định nhìn trước mắt cái này chỉ so với mình tiểu một tuổi thiếu nữ, không khỏi sinh ra mấy phần cảm động, nhưng, đừng nói Tiểu Dạ, không có ai có thể giúp được với mình bận rộn, Mạnh Thiên Sở nói đúng, ai dám muốn hoàng thượng nữ nhân, nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười khổ một tiếng, để xuống Tiểu Dạ tay, sau đó kiên quyết đi. Quản gia thấy Giản Định đã rời đi, liền khen tặng nói, Tiểu Dạ cô nương là ở Tam Tiểu Thư gian phòng ngồi đây, hay là... Tiểu Dạ giả cười nói, cảm ơn, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình đi một chút mở mang vốn là có thể a, ngươi không phải là lo lắng ta trộn nhà ngươi thứ gì, ngươi không yên lòng sao? Quản gia vội vàng không người lui ra, trong lòng nhưng nói thầm, này Tổng đốc đại nhân thiên kim, ngàn vàng, giá tử thật đúng là không nhỏ, chọc không nổi, ta đây tự, trốn. Giản Định đi tới cửa thư phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy bà má mụ đang đứng ở Giản Kỳ án thư bên cạnh, một nàng đi vào, vội vàng cúi đầu nói, đại nhân, kia nô tài đi ra ngoài. Nói xong, vội vàng đi tới Giản Định bên cạnh, cung kính thi lễ, sau đó chuẩn bị rời đi. Giản Định mặc nhiên nói, Vương mụ, ngươi là trong nhà lão nô mới đi. Vương mụ vội vàng dừng bước, không biết Giản Định có ý gì, liền nhỏ giọng nói là. Giản Định cười lạnh nói, ngươi quả thật rất trung thành, chờ ta sau này vào cung, cũng đem ngươi mang vào cung đi, hầu hạ ta. Vương mụ vừa nghe, vội vàng nói, đa tạ Tam Tiểu Thư nâng đỡ, nhưng lão nô già rồi. Giản Định đưa tay vừa đỡ, Vương mụ không thể làm gì khác hơn là câm miệng, Giản Định nói, giống ngươi như vậy trung thành nô tài không nhiều lắm, ta nếu tiến, không mang theo ngươi, đây chẳng phải là rất xin lỗi ngươi cho làm hết thảy. Vương mụ còn muốn lên tiếng, Giản Định lạnh lùng nói, ngươi có thể đi xuống. Vương mụ nhìn lén Giản Kỳ một cái, thấy Giản Kỳ hướng phất tay một cái, liền vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, sau đó tướng môn cẩn thận xê ra đa. Giản Kỳ vừa nhìn Giản Định, lập tức lộ ra vẻ mặt nụ cười, từ trên thư án cầm lấy một phong thư, cười đi tới Giản Định bên người, nói, Nịnh mà, ngươi biểu tỷ gửi thư, không, hẳn là Trương Phi gửi thư, nói là cho trong nhà của chúng ta vừa sai người mang đến một chút kinh thành tơ lụa, còn có từ Tây Vực bày đồ cúng cống phẩm, hoàng thượng cho nàng, nàng cũng cho chúng ta đeo một chút, ngươi nhìn. Giản Định nhìn một chút cha của mình, lạnh lùng nói, khi Vương mụ nói với ngươi hoàng thượng tới, nàng kia có hay không nói cho cha, hoàng thượng thật giống như đối với Tiểu Dạ tỷ tỷ Hiểu Duy có ý tứ. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện .org. Chương 366, chương 367, làm người khác khó chịu. Giản Kỳ vừa nghe, sắc mặt lần một chút, lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ Giản nói, ngươi không cần phải để ý đến những thứ kia, hoàng thượng thích một nữ nhân tự giống như ngươi thích trong nhà sân dưa diệp cúc giống nhau, một năm một ra, không có chuẩn. Của ta Nịnh mà như vậy cực kỳ thông minh, hắn thấy kia Hiểu Duy có thể thích, nếu là thấy ngươi, ta nghĩ. Giản Định cắt đứt phụ thân, nói, tốt lắm. Ta hiểu ý của ngài, ngài không phải là để cho ta muốn ở tiến chọn môn học lúc trước, để cho hoàng thượng tiên kiến thấy ta sao? Giản Kỳ đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Giản Định, Giản Định nói, tốt, ta thấy, ta ngày mai sẽ đi gặp. Giản Kỳ thấy Giản Định mặc dù là đáp ứng, nhưng trong hốc mắt rõ ràng nhìn thấy nước mắt ở đảo quanh. Liền có chút ít không đành lòng muốn tự Giản Định kéo, ai ngờ, Giản Định khẽ mỉm cười, làm bộ như quay đầu lau nước mắt, xảo diệu tránh qua, tránh né. Giản Kỳ thở dài một hơi nói,

Thiên Sở nói rất đúng, chúng ta cũng chỉ là nói một chút, không có đáng ngại. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 367, chương 368, tạm biệt gia viên. Vương Dịch thấy Thái Chiêu cũng nói như vậy, liền khó mà nói cái gì. Nghiêm Tung gọi tới nha hoàng thu thập một chút cái bàn, sau đó rất nhanh tự mang lên mới bữa ăn sáng, hoàng thượng thấy Mạnh Thiên Sở ba người bọn hắn cũng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, liền cười nói, làm sao? Lo lắng ta là hung thủ giết người, hoặc là đồng lõa, sợ ta để lộ bí mật không được. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thái Chiêu, sau đó cười nói, nơi nào già, chẳng qua là mới vừa nói đến nơi nào, cánh một chút để cho tiểu mễ cháu cho uống quên mất. Đúng rồi, nói đến nha hoàng đem hài tử cho chuẩn bị đã mất. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hoàng thượng tự lo bắt đầu ăn, nói, vậy các ngươi tiếp tục tốt lắm, ta không nói, có câu nói thật là tốt, thực không nói, ngủ không nói. Vương Dịch thấy thế, liền tiếp tục nói, sau lại cả nhà tìm một ngày không có tìm được, lúc này mới đến nha môn báo án. Thái Chiêu, Thiên Sở, người bên kia kiểm nghiệm kết quả đi ra ư, có cái gì không phát hiện mới? Mạnh Thiên Sở, không có, tự hiện hữu căn cứ chính xác vật đến xem, cũng không có đánh cùng dấu hiệu trúng độc. Hắn thấy hoàng thượng đang vui thích hút cháo, không dám nói quá rõ ràng, lo lắng ảnh hưởng tới hoàng thượng muốn ăn. Mạnh Thiên Sở, Vương Dịch, vậy ngươi tra quá không có, sông đào bảo vệ thành bên thôn trang cùng phương viên 10 dặm phương, chỗ, có vô đột nhiên người rời đi. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, từ hung thủ thủ pháp đến xem, hẳn là rất thành thạo, ngươi lại đi tra hạ xuống, gần đây trên chợ đồ tể có vô phá lệ dị thường hoặc rời đi, hỏi nữa hỏi mẹ kế trong nhà thường ngày mua thức ăn dưới đất người gần đây có hay không cùng loại người này lên quá tranh chấp. Vương Dịch gật đầu. Thái Chiêu, khi hung thủ đem người chết thân thể cùng tứ chi cũng giấu đi nơi nào rồi? Mạnh Thiên Sở, ta nhận thức vì cái này hung thủ hẳn là còn trong thành. Về phần Đông Ông nói, hiện tại chúng ta còn một chút mặt mày cũng không có, cho nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước dựa theo đầu mối từng bước đi xuống tra mới biết được. Cái này hung thủ hẳn là chờ sau khi trời tối mới đưa những đồ này chở đi, cánh tìm không được vết máu, này rất làm cho người ta kỳ quái, ngày thứ hai cũng không có trời mưa. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Thái Chiêu liền cùng Vương Dịch đứng dậy cáo từ, hoàng thượng chỉ khẽ hơi ngẩng đầu. Cũng không nói gì, Mạnh Thiên Sở để cho lão Hà Đầu đem Thái Chiêu cùng Vương Dịch đưa đi sau, thấy hoàng thượng đã uống xong trong chén cuối cùng một ngụm tiểu mễ cháo. Mạnh Ái Khanh Nga, cái này án tử xem ra tương đối khó giải quyết. Hồi Vạn Tuế Gia. Hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, hiện trường chỉ để lại, không nói, tóm lại. Ba ngày xuống tới còn không có gì mặt mày. Hoàng thượng đứng dậy, ừ, bưng quá nha hoàng thay dặm súc miệng nước, nhẹ nhàng mà súc súc. Sau đó dùng khăn lau miệng, nói, ngươi vốn sẽ không một mực nơi này đợi, như là đã buông tay. Cũng đừng có khắp nơi mình thân lực thân vi. Muốn dậy. Mà không phải vĩnh viễn để cho bọn họ ở gặp phải phiền toái thời điểm nghĩ đến ngươi, ngươi hiểu ý của ta sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng khom người đáp, hiểu. Hoàng thượng nện bước khoan thai xuống chòi nghỉ mát. Nghiêm Tung cùng Mạnh Thiên Sở nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Hoàng thượng nói, hiểu là tốt rồi, hài tử luôn là muốn lớn lên, ngươi nếu là muốn hắn học xong bước đi, cũng đừng có sợ hắn xuất giao. Mạnh Thiên Sở, Vạn Tuế Gia dạy dỗ chính là, vi thần hiểu. Hoàng thượng gật đầu, xoay người nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó đột nhiên cười, Mạnh Thiên Sở không biết nguyên nhân gì, cũng không dám hỏi, liền không thể làm gì khác hơn là vô tội nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, ta xem ngươi Mạnh Thiên Sở chỉ có đang nói án tử thời điểm ánh mắt mới là phát sáng. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lúc này mới yên lòng lại, liền vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghiêm Tung cũng vội vàng nói, dù sao cũng là hắn sở tốt, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Hoàng thượng gật đầu, không nói gì, trực tiếp hướng cửa đi tới, Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng hỏi Nghiêm Tung, lúc này đi sao? Nghiêm Tung len lén cười nói, lúc trước Vạn Tuế Gia ngay cả cơm cũng không chuẩn bị ăn, ngươi còn không biết Vạn Tuế Gia tâm tư, hắn là nghĩ hiểu Duy cô nương. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được tới đây, vội vàng nói, ta đây đi chuẩn bị một chút, xem một chút gia quyến có phải hay không cũng đã chuẩn bị xong. Nghiêm Tung gật đầu, đi đi, đừng làm cho Vạn Tuế Gia sốt ruột chờ là được. Dạ. Sau nửa canh giờ. Bảy chiếc xe ngựa từ mạnh cửa nhà Hạo Hạo đẳng đẳng lên đường, trừ này mấy chiếc xe ngựa ở ngoài phía sau còn có mấy cái rương lớn kéo rất nhiều đồ, về phần là cái gì người bên cạnh cũng không biết, rất nhiều người len lén từ trong nhà nhô đầu ra nhìn. len lén nghị luận. Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu, Tả Giai Âm, Phi Yến, bà Vú còn có Cẩn mà ngồi ở một trong xe, tốt ở nơi này xe ngựa là trong nhà lớn nhất, cho nên cũng không lộ vẻ chật chội. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi thật giống như có chút lo lắng vẻ mặt, liền an ủi, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Phượng Nghi, ta cũng không phải lo lắng thành đại nhân trong nhà, mà là không yên lòng trong nhà mình, quẳng xuống cái này đại nhất gian hàng, chúng ta cũng đi, ta thật đúng là không yên lòng. Tả Giai Âm mỉm cười nói, Thiên Sở nói rất đúng, nếu cũng đã đi ra, rồi hãy nói hoàng thượng không phải là lưu người ở nhà sao? Ngài hiện tại thân thể cũng ngày càng muốn cồng kềnh, Ôn Nhu cũng giống như vậy, thân thể của ta còn không có khôi phục, trong nhà nếu tất cả đều là dựa vào Phi Yến, kia Phi Yến sẽ rất cực khổ. Phi Yến, không có quan hệ, chỉ cần các ngươi cao hứng, ta lui một chút không coi vào đâu. Hạ Phượng Nghi vỗ vỗ Phi Yến tay nhỏ bé, nói phu nhân. Phi Yến ngượng ngùng cười một tiếng, một bên bà Vú không khỏi hâm mộ nói, thật tốt a, xem một chút người khác những cái này các phu nhân, cả ngày gây lộn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống lão gia như vậy bất thiên bất ỷ đối với bốn vị phu nhân cũng tốt như vậy. Mọi người vừa nghe cũng cười. Phủ Tổng Đốc Thành Tử Nghĩa cũng là nổi lên một đại sớm, đầu một lúc trời tối đột nhiên chiếm được ý chỉ hoàng thượng, bảo là muốn đem Mạnh Thiên Sở một nhà hơn 10 miệng tạm thời dời tới Phủ Tổng Đốc. Nguyên nhân chỉ nói Mạnh gia tòa nhà muốn tu sửa, hắn trước một thời gian ngắn mới đi xem. Mặc dù nói không có này Phủ Tổng Đốc lớn, nhưng là có thể đủ ở Phủ Hàng Châu số 1 số 2, như vậy còn muốn tu sửa đây, gọi sau khi nghe ngóng, nguyên lai là còn muốn xây rộng hơn, xem ra này Mạnh ngày. Hoàng thượng hoan tâm, nếu đem Mạnh Thiên Sở một nhà để ở trong nhà mình, nói chuyện muốn một năm nửa năm. Cho nên liền sai người đặc biệt ra phía đông một lớn nhất sân, phản đang trong nhà mình người cũng không phải là rất nhiều. Cái kia lớn nhất sân từ trước là mình và phu nhân ở, hôm nay mình mang đến Nam Nguyễn. Mặc dù nói không có phía đông sân lớn, nhưng là hết sức nhã trí, chẳng qua là cực khổ người cả nhà, trừ mình ra cùng phu nhân ở ngoài. Những người khác cơ hồ là một đêm không có ngủ thành. Đẩy cửa ra, thấy phu nhân đang cùng Hiểu Duy ở dưới hành lang nhỏ giọng nói chuyện, nhìn thấy mình, hai người liền vội vàng tới đây. Hiểu Duy ân cần hỏi, cha, ngài làm sao không hề nữa một lát thôi. Sớm như vậy đã thức dậy đây. Có phải hay không ta cùng mẹ nói chuyện? Đem ngươi đánh thức. Thành Tử Nghĩa mỉm cười đáp, không phải là. Cũng lớn như vậy một ngày. Ta cũng vậy nên, cũng thu thập xong sao? Hiểu Duy gật đầu. Nói, Mạnh đại nhân một nhà tới, tự trực tiếp có thể chuyển vào đi ở. Chẳng qua là ngài cùng mẹ cũng không có cần thiết đem của mình sân đằng đi ra ngoài cho một chút ngoại nhân ở. Thành Tử Nghĩa cười, nói. Dù sao chúng ta sang năm cũng nên trở về kinh thành, vừa lúc làm thuận nước dông thuyền, bọn họ đại khái một chút không thể mang đi, cho nên, muốn ở tựu để cho bọn họ ở thoải mái một chút. Thành phu nhân, đại nhân chính là tâm tốt. Thành Tử Nghĩa cười nói, kia Mạnh Thiên Sở rất được hoàng thượng yêu thích, mặc dù ta đã vì vệ quốc công, nhưng dù sao không phải là hoàng thân quốc thích, hơn nữa chúng ta ba nam tử cũng còn ở bên cạnh hoàng thượng ban sai, đòi hoàng thượng hoan tâm, đối với ba nam tử cũng là có chỗ tốt. Hiểu Duy thân mật tựa vào Thành Tử Nghĩa trên bả vai, nói, ngài a, chính là cả đời cũng cho chúng ta con gái quan tâm, thật ra thì, ngươi cùng mẹ cực khổ cả đời cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Thành Tử Nghĩa sờ sờ nữ nhi đầu, từ ái nói, ta đây năm con gái trung, tự đếm ngươi cùng lão đại nhất hiểu được lòng ta, không nhất bất lo. Hiểu Duy vội và ngã ba khai thoại đề, nói, tốt lắm, cha, ngài nếu đã thức dậy, chúng ta trước đi ăn cơm sao, đợi lát nữa Vạn Tuế gia bọn họ tới. Chúng ta cũng chỉ có cố lấy chiếu cố bọn họ. Thành Tử Nghĩa nhìn cùng nữ nhi của mình, trầm giọng nói, Hiểu Duy, cha có câu muốn hỏi ngươi. Hiểu Duy khờ dại nhìn một chút Thành Tử Nghĩa, nói, cha, có lời gì tự vấn an. Thành Tử Nghĩa thở dài một hơi, nói, hôm qua ta phát hiện Vạn Tuế gia thật giống như đối với ngươi. Hiểu Duy ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cha, ngài nói cái gì đó. Thành Tử Nghĩa, thật ra thì, ta chính là muốn hỏi, nếu như Vạn Tuế gia thật không coi trọng của ta Hiểu Duy, ngươi nguyện ý tiến sao? Hiểu Duy rất là kinh ngạc, nói, làm sao có thể đây? Vạn Tuế gia không thể nào thích nữ nhi. Thành Tử Nghĩa trịnh trọng nói, ta là nói nếu như, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiểu Duy kiên định lắc đầu, nói, ta không đi. Thành Tử Nghĩa cười, nói, cha chính là lo lắng ngươi bị nhỏ tí tẹo ủy khuất. Cha hy vọng nữ nhi của chính mình có thể vượt qua ngày thật tốt, hạnh phúc là tốt rồi. Hiểu Duy cảm động tựa vào Thành Tử Nghĩa trong ngực, Ôn Nhu nói, cha, ta hiểu ý của ngài, hôm nay ta sẽ nắm chặt phân tất, ta nghĩ Vạn Tuế gia bên cạnh hơn ngàn nữ nhân, sẽ không cô đơn để ý một Hiểu Duy. Thành Tử Nghĩa thở dài một ngụm, nói, hy vọng đi. Đột nhiên, Thành Tử Nghĩa nói, Hiểu Nặc đây. Hiểu Duy vội vàng đứng dậy nói, ngày hôm qua bên phải bố chính sứ giảng kỳ giảng đại nhân trong nhà qua đêm, nói là hôm nay sáng sớm sẽ trở lại. Thành Tử Nghĩa không nể mặt, Thành phu nhân một bên vội vàng nói, Hiểu Nặc còn nhỏ, rồi hãy nói, cũng là đại nhân chính ngài lao thẳng đến nàng giống bé trai giống nhau mang, cho nên, ta nghĩ nàng lớn hơn một chút đến Hiểu Duy cái này số tuổi là tốt. Thành Tử Nghĩa hừ một tiếng, nói, sợ là lúc sau kết hôn, là mẹ, cũng vẫn là như vậy, may nhờ không có ai biết nàng một ngày như vậy điên, nếu không sau này còn ai dám muốn. Hiểu Duy cười, nói, cha, Hiểu Nặc chẳng qua là tính cách sáng sủa một chút, ngài không phải là thường nói ngài hai nữ nhi một giống cha một theo mẹ, Hiểu Nặc không phải là cùng ngài tính cách cũng rất giống nhau sao? Thành Tử Nghĩa, ngươi cũng biết thay muội muội ngươi nói tốt, từ nhỏ ngươi tự nuông chiều nàng, mẹ ngươi cũng là, nàng muốn làm cái gì cũng theo nàng, hiện tại tốt lắm sao, để cho hai người bọn họ cho làm hư, ngươi nói làm cho người ta biết một đại gia khuê tú cả ngày ở bên ngoài điên không trở về nhà, nói ra không phải là để cho người chê cười, may nhờ ban đầu không có nghe hai người các ngươi, dạy nàng luyện võ, vậy bây giờ sợ là đã vô pháp vô thiên. Hiểu Duy cùng Thành phu nhân bè nhìn nhau cười, nói, cha a, kia khinh công ngươi còn không phải là dạy nàng. Thành Tử Nghĩa cãi chày cãi cối nói, đó cũng là vì hy vọng nàng ở bên ngoài nếu thật là bị người khi dễ có thể chạy nhanh lên một chút. Hiểu Duy cùng Thành phu nhân không khỏi buồn cười, Thành Tử Nghĩa nhìn một chút mẹ con các nàng lượng mà, ba người cũng nở nụ cười. Giảng Nịnh Tĩnh, mở mắt vừa nhìn, thấy bên cạnh đã không có người, vội vàng mặc quần áo rời giường, lui mở cửa phòng vừa nhìn, cánh thấy một mặt màu vàng quần áo thiếu nữ ngồi ở trên núi giả, cầm trong tay một quả lê ở gặm. Hiểu Nặc, mau xuống đây, một mình ngươi ngồi cao như vậy làm cái gì? Cẩn thận té, mau xuống đây. Chỉ thấy thiếu nữ một diều hâu tung mình, Giảng Nịnh còn không có kịp phản ứng, Hiểu Nặc đã vững vàng chấm, trong tay chỉ còn lại có hạch mà, tùy ý ném, cười đi tới Giảng Nịnh bên cạnh, ôm bả vai của nàng nói, ngươi mới đứng lên a, quỷ lười. Ta đến nhà ngươi hậu hoa viên đi tìm một chút có thể cật nước trái cây, mùi vị hoàn hảo, bất quá không có ta thích ăn mân cua lý, hôm nay đi nhà chúng ta thời điểm, ta dẫn ngươi đi ăn, nhưng hương nhưng ngọt. Giảng Nịnh vừa nghe nói đến thành gia, biết hoàng thượng cũng muốn, đột nhiên nụ cười trên mặt một chút cũng chưa có, Hiểu Nặc vừa nhìn, vội vàng chưởng miệng mình, Giảng Nịnh đem Hiểu Nặc tay bắt lại, nói, đánh một mình ngươi làm cái gì? Hiểu Nặc đáng thương nói, ta nói bậy, để cho Nịnh tỷ tỷ không vui. Giảng Nịnh mỉm cười nói, nha đầu ngốc, nơi nào là của ngươi sai, là chính mình vừa nghĩ tới muốn đi đối mặt hoàng thượng, ta liền không khỏi vì ta tương lai của mình cảm thấy mê võng. Hiểu Nặc mắt to quay tiếp một vòng, kê vào lỗ tai tiến lên, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhỏ giọng nói, bản thân ta là biện pháp có thể không để cho hoàng thượng thích ngươi, thậm chí hiểu nói ngươi muốn ngươi. Giảng Nịnh vừa nghe, nhất thời hỉ hình vu sắc, nói, mau nói đi. Nạp thiếp ký ba. Audio truyện.org. Chương 368, chương 369, hoàng thượng không người nào yêu. Nở nụ cười quỷ dị, sau đó ở Giảng Nịnh bên tai nhỏ giọng rỉ tai vừa nghe, vẻ mặt từ kinh ngạc đến ngoài ý muốn cuối cùng cánh khẽ cười. Hiểu Nặc, ngươi thật là một quỷ tinh linh, ta mặc dù chưa từng có đã làm, bất quá ta có thể thử một lần, cảm ơn ngươi. Hiểu Nặc mãn bất tại hồ vỗ vỗ Giảng Nịnh bả vai, nói, ai kêu ngươi là của ta Nịnh tỷ tỷ đây. Bất quá còn không biết hoàng thượng ăn không để mình bị đẩy vòng vòng đây. Giảng Nịnh suy nghĩ một chút, nói, đại tỷ của ngươi là hạng người gì, ta chỉ ra mắt hai lần, chỉ cảm thấy tính tình rất tốt, khác cũng không rõ ràng. Hiểu Nặc tung người ngồi ở hành lang rào chắn thượng, cười nói, đột nhiên nói tới ta kia thập toàn thập mỹ tỷ tỷ làm chi. Giảng Nịnh không giải thích được, nói, thập toàn thập mỹ. Hiểu Nặc cười, nói giỡn, ở cha ta trong lòng, tỷ tỷ ta chính là thập toàn thập mỹ nữ nhi. Vốn ở trước mặt ta nói, tỷ tỷ ta là không gì không biết không một không hiểu kỳ cô gái, nói ta Hiểu Nặc có tỷ tỷ một nửa tốt, cha ta sẽ phải đi trong miếu cho Bồ Tát đốt cao thơm. Giảng Nịnh cười khúc khích, nói, nếu thật có tốt như vậy, ta đây ngược lại không lo lắng. Hiểu Nặc không rõ, tại sao a? Giảng Nịnh vốn là nghĩ nói cho Hiểu Nặc, hoàng thượng đã coi trọng tỷ tỷ của nàng, nhưng suy nghĩ một chút, hay là nhịn được. Không có gì, tốt lắm, đi thôi. Chúng ta rửa sau khi ăn cơm xong nên đi nhà ngươi. Hiểu Nặc từ rào chắn thượng nhảy xuống, quệt mồm nói, vừa phải về nhà, tuyệt không chơi thật khá. Giản Định lôi kéo Hiểu Nặc tay, vừa đi vừa nói chuyện nói, ngươi a, sau này lập gia đình làm sao bây giờ đây? Hiểu Nặc đỏ mặt lên, đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ Giản Định tay cánh tay xuống. Nói, Định tỷ tỷ không biết xấu hổ, nói như vậy, cũng không sợ người nghe tao ngươi. Giản Định cười, của mình trắng nõn trong suốt da cũng lộ ra một tia đỏ ửng, nhỏ giọng nói, đừng nói cái gì xấu hổ không xấu hổ, ngươi một ngày nào đó là muốn xuất giá cho người khác làm vợ, không phải sao? Hiểu Nặc khinh thường nói, ta mới không, nếu như cố ý để cho ta lập gia đình, ta đây tự rời nhà trốn đi. Cũng nữa không trở lại. Giản Định nhẹ chút Hiểu Nặc bóng loáng cái trán, nói, ngươi a, vô ích dài quá xinh đẹp như vậy gương mặt đảng, thật là đáng tiếc, phải làm Trường Kiếm Thiên Nhai hiệp khách. Làm cái gì nữ nhi gia nha? Hiểu Nặc cười, cũng không nói chuyện, hai cô nương tay nắm tay thân mật phòng nghỉ đang lúc đi tới. Truyện tiên hiệp, y. Giản Kỳ đợi mang theo Giản Định cùng Hiểu Nặc giá xe ngựa đi tới phủ tổng đốc trước, xe ngựa mới vừa dừng lại. Hiểu Nặc liền từ trong xe nhảy xuống, sau đó cẩn thận đem Giản Định đỡ xuống, Giản Kỳ cũng đi theo đi xuống. Cửa sảnh người vừa nhìn là nhỏ tỷ trở lại, vội vàng phân phó một cái người hầu đi cho đại nhân bẩm báo. Quản gia cười nghênh đi ra ngoài, cung kính nói, tiểu thư, ngài rốt cục trở lại. Đại nhân cùng phu nhân vẫn nhớ ngài đây. Ừ, Hiểu Nặc lên tiếng. Sau đó nắm Giản hướng trong cửa đi. Quản gia thấy Giản Kỳ mang theo nhà mình thiên kim, ngàn vàng cũng tới, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười nhạo. Sau đó nhún nhường nói, Giản đại nhân tốt. Giản Kỳ gật đầu, cúi đầu sửa sang lại một chút y phục của mình, sau đó nhìn một chút Giản Định hôm nay cố ý mặc quần áo mới, phát hiện không có chỗ không ổn, liền yên lòng, giả vờ vô tâm hỏi, Thành đại nhân ở nhà sao? Ta hôm nay chủ yếu là phụng bồi tiểu nữ đem Hiểu Nặc tiểu thư cho đuổi. Quản gia nghĩ thầm, lỗ mũi của ngươi thật đúng là linh. Trước kia làm sao chưa từng có gặp Giản Kỳ lòng tốt như vậy đem tiểu thư tự mình đuổi tới đây. Hồi Giản đại nhân đang nhà đây, nhân cùng huyện mạnh sư gia hôm nay mang theo gia quyến đến đây quý phủ ở mấy ngày, mới vừa rồi đến, đang ở đại sảnh nói chuyện. Nói xong, ánh mắt len lén liếc qua Giản Kỳ thần sắc. Giản Kỳ nhưng thật bất ngờ, nói, Mạnh Thiên Sở làm sao ở đến phủ tổng đốc tới. Quản gia, bởi vì mạnh sư gia nhà cửa đang xây rộng hơn, vạn tuế gia. Giản Kỳ vội vàng dừng lại, nghĩ thầm, ta quản ngươi Mạnh Thiên Sở đang ở nơi nào, mấu chốt hơn là vạn tuế gia. Ba chữ kia mới là tự mình nghĩ nghe. Giản Kỳ nói, làm sao? Vạn tuế gia tới. Quản gia cúi đầu đáp, là, vâng, đúng, mấy ngày trước đây vẫn ở tại Mạnh Sư gia trong nhà, không phải là xây rộng hơn nha, cho nên tự mang đến phủ tổng đốc tới. Giản Kỳ vội vàng đáp tạ liền đi đến bên trong đi. Trong lòng nhưng cùng ban đầu Thành Tử Nghĩa giống nhau cảm thấy bồn chồn, này hoàng thượng không tới phủ Hàn Châu đặc biệt cho mỗi lần hạ lưu Trường Giang Nam mà tu sử nghỉ hè sơn trang đi ở, nhưng chạy thẳng tới Mạnh Thiên Sở gia dặm, này Mạnh Thiên Sở một cái nho nhỏ huyện nha sư gia làm sao sẽ làm hoàng thượng như thế tin cậy đây? Bọn họ trong lúc chẳng lẽ có quan hệ gì? Giản Kỳ vừa đi vừa nghĩ, Giản Định cùng Hiểu Nặc chạy tới phía trước đi, mắt nhìn thấy sẽ phải đến cửa đại sảnh, Giản Kỳ không khỏi tăng nhanh nện bước. Trong đại sảnh chính là hoan thanh tiếu ngữ, mọi người ngồi xuống có chừng nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở đối với Thành Tử Nghĩa an bài quả thật thụ sủng nhược kinh, không chỉ một lần đạo, nói tạ ơn, Thành Tử Nghĩa nhưng đem nói rất tốt, nói gì cùng Mạnh gia tứ phu nhân nhất kiến như cố, thấy tài nấu nướng thượng tỉnh táo tương tích, hôm nay trong nhà nhiều hơn một tỷ thí tài nấu nướng người, tự nhiên là hắn Thành Tử Nghĩa chiếm tiện nghi chờ một chút. Hoàng thượng cũng là hết sức cao hứng, mặc dù bảo hôm nay Hiểu Duy cô nương một chút thiếu rất nhiều. Nhưng dù sao người ta còn là một khuê nữ cô nương, căng thẳng một chút cũng là hẳn là, chỉ cần có thể làm cho mình trông thấy nàng, cũng không phải một chuyện tốt sao. Từ trước cũng là người khác vì mình chọn xong nữ nhân sau đó đưa đến trước mặt mình, hôm nay thật dễ dàng mình chủ động thích một nữ tử, tự nhiên cũng không hy vọng cầm lấy ngôi cửu ngũ giá tử tới bắt buộc người khác thích mình, hắn hôm nay cũng là khát vọng bình thường dân chúng nhà con gái tình yêu, nước chảy thành sông cảm giác hẳn là càng làm cho cái này nhìn quen tất cả nữ nhân đối với mình theo lệnh mà làm hoàng đế có mới lạ cảm. Mọi người đang hàn huyên được vui vẻ, chỉ nghe ngoài cửa ôi. Một tiếng, mọi người không khỏi ở thanh âm, cũng rối rít hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy hai cô nương trẻ tuổi đã đứng ở cửa, đại khái cùng mọi người giống nhau nghe thấy được sau lưng thanh âm trở về đầu nhìn, cho nên chỉ nhìn thấy hai mảnh khảnh bóng lưng, xa hơn xa một chút phương, chỗ nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam tử gục trên mặt đất, hai cái chân còn kiều ở trên trời, lòng bàn chân hướng phía trước, vừa nhìn chính là một đôi giày mới tử, phía trên một chút bùn đất cũng không. Mang. Quản gia vội vàng tiến lên đem người kia dìu dắt đứng lên, kia trung một cô nương vội vàng tiến lên, khẩn trương hỏi, cha, ngài không có sao chứ? Té đau sao? Giảng Kỳ vừa ngẩng đầu, thấy trong đại sảnh một phòng người hướng đã biết dặm nhìn. Mặt trướng đến đỏ bừng, lúng túng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đại khái là tối ngày hôm qua không có ngủ. Lấy Mạnh Thiên Sở vừa nhìn kia nam nhân, liền đứng dậy nói. Nguyên lai là phải bố chính sứ Giảng Kỳ giảng đại nhân tới. Gia Tĩnh thấy kia nam nhân xuất giao bộ dáng đang muốn cười, vừa nghe lại là mệnh quan triều đình, suy nghĩ một chút, hay là nhịn được. Này hoàng thượng uy nghi hay là muốn. Thành Tử Nghĩa cũng nhìn thấy, liền vội vàng cùng Mạnh Thiên Sở cùng nhau đi ra khỏi cửa đi nghênh đón. Giảng Kỳ cũng không để cho Giảng Nịnh vì mình khách trường sam thượng cho bụi, vội vàng cũng tiến ra đón, ba lẫn thi lễ sau. Giảng Kỳ ngượng ngùng cười nói, thật là ý không tốt, mới vừa rồi Giảng Mỗ đột nhiên ánh mắt tối sầm, cho nên hắn tự nhiên ý không tốt nói là vì đuổi theo Giảng Nịnh cùng Hiểu Nặc không có nhìn đường, cho nên té. Thành Tử Nghĩa cười nói, ta và ngươi tuổi cũng lớn. Trong ngày thường hay là muốn chú ý thân thể mới là. Giảng Kỳ cười khang hai tiếng, vỗ vỗ áo, nói, Thành đại nhân nói rất đúng, tại hạ nhớ lấy. Thành Tử Nghĩa này mới nhìn rõ một bên hai nữ tử, một người là Giảng Kỳ nhà tam nữ mà Giảng Nịnh. Một tự là thiên kim của mình Hiểu Nặc. Hiểu Nặc thấy cha ở nhìn mình, liền cười đùa đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh, không người hô, Hiểu Nặc cho cha thỉnh an. Thành Tử Nghĩa bất tại nhiều như vậy nhân diện trước nói nàng. Liền chẳng qua là trừng mắt liếc. Một bên Giảng vội vàng tiến lên thi lễ. Ôn Nhu nói, Giảng cho Tổng đốc đại nhân thỉnh an. Thành Tử Nghĩa lập tức khẽ cười nói, Nịnh con a, ngươi trổ mã hơn là càng phát ra đẹp. Giảng Nịnh vội vàng cúi đầu nói, đa tạ Tổng đốc đại nhân. Nịnh mà nơi đó có Hiểu Nặc xinh đẹp đây. Thành Tử Nghĩa xoay người đối với Mạnh Thiên Sở nói, đây cũng là Giảng Kỳ nhà tam tiểu thư, Giảng Nịnh. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Giảng Nịnh, Giảng Nịnh hé miệng cười một tiếng, làm bộ như không nhận ra hắn, cho hắn thi lễ, hắn sửng sốt, vội vàng đáp lễ. Sau đó nhìn một chút Giảng Nịnh bên cạnh đứng thân xuyên, thấu đạm đỏ thẫm áo mỏng nữ lang. Cũng bất quá 14, 5 tuổi. Hướng hắn tự tiếu phi tiếu. Một là trứng ngỗng mặt. Con ngươi linh động. Có khác một cổ động lòng người ý vị. Thành Tử Nghĩa đang muốn giới thiệu, chỉ thấy Hiểu Nặc chủ động đi tiến lên đây, nói, Hiểu Nặc ra mắt Mạnh đại ca. Thành Tử Nghĩa vội vàng nói, làm sao vô lễ như vậy, hẳn là La Mạnh đại nhân mới là. Mạnh Thiên Sở cười nói, La ta Mạnh đại ca cũng cảm thấy thân thiết, không có gì đáng ngại, sau này muốn ngày ngày chung đụng ở chung một chỗ, La đại ca của ta không tốt hơn. Hiểu Nặc đang muốn nói chuyện, chỉ nghe trong đại sảnh có người nói, mấy người các ngươi tự không chuẩn bị tiến vào sao? Giảng Kỳ thăm dò vừa nhìn, chủ vị ngồi một trắng mập nam nhân, đại khái là hơn 30 tuổi bộ dáng, trong lòng một phỏng đoán, liền nghĩ tới người này chính là ngày đó thánh thượng, Gia Tĩnh hoàng đế. Cho nên vội vàng nói, phía ngoài như vậy nhiệt, chúng ta hay là vào nhà nói nữa thật là tốt. Giảng Nịnh thấy cha ở cho mình nháy mắt, cũng không nói chuyện, đi theo mọi người phía sau cùng nhau vào đại sảnh. Thành Tử Nghĩa đi ra Gia Tĩnh trước mặt, cười nói, Vạn Tuế gia, vị này là. Gia Tĩnh ngắt lời nói, mới vừa rồi các ngươi nói chuyện trẫm đã nghe thấy được. Giảng Kỳ vội vàng quỳ xuống đất, phía sau Giảng Nịnh cùng Hiểu Nặc cũng đi theo quỳ xuống, Gia Tĩnh chờ bọn hắn nói xong này chút ít nên nói sau, cười nói, đứng lên đi, Ái Khanh mới vừa một ít giao sợ là té không nhẹ, một lát để cho trẫm thái y cho ngươi xem nhìn. Giảng Kỳ nhất thời thụ sủng nhược kinh, liên tục nói tạ ơn, sau đó mới đứng lên. Gia Tĩnh hoàng đế con mắt xem ra, chỉ thấy Giảng Kỳ phía sau hai cô nương, một mặt xinh tinh xảo gọt mảnh, mặt động lại nga chi, thần nếu chúc anh, lông mày như mực bức tranh, thần nhược thu nước, nói không ra lời mềm mại đáng yêu nhãn nhụi, một thân xanh biết quần, lại càng lộ ra vẻ phá lệ chói mắt tư nhuận. Một người khác thì hai mắt trạm trạm hữu thần. Tu lông mày bưng mũi. Gò má bên vi hiện lê. Thật là xinh đẹp tuyệt trần vô luân, màu da trong suốt. Ôn nhu như ngọc. Nhưng thấy nàng màu da kỳ trắng. Lỗ mũi so sánh thường nữ vì cao. Trong ánh mắt nhưng mơ hồ có nước biển chi lam toan tính. Giảng Kỳ thấy hoàng thượng đang nhìn con gái của mình, liền đem Giảng Nịnh lôi kéo tiến lên một bước, cung kính đối với hoàng thượng nói, Vạn Tuế gia, đây cũng là vi thần tiểu nữ, tên là Giảng Nịnh, người trong nhà cũng La Nịnh mà. Gia Tĩnh gật đầu cười, xoay người đối với một bên ngồi rất ít nói chuyện Hiểu Duy nói, Hiểu Duy cô nương, nhìn thấy các nàng hai, cũng làm cho Trẫm nhớ tới một câu thơ, người có biết Trẫm nói rất đúng kia một thủ a. Hiểu Duy vội vàng đứng dậy, cung kính đáp, hồi vạn tuế gia, Hiểu Duy không biết. Gia Tĩnh có chút thất vọng, nói, ta nghĩ nói rất đúng, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, nước trong ra phù dung. Giảng Kỳ vừa nghe, ánh mắt cũng muốn cười híp mắt, vội vàng ý bảo Giảng Nịnh cho vạn tuế gia nói cảm ơn, Giảng Nịnh nhưng làm bộ không có nhìn thấy. Gia Tĩnh trở lại vị trí, lộ ra vẻ có chút mất hứng, nghiêm túc nhìn ở trong mắt, đã nói, hôm nay nhiều người như vậy ở chung một chỗ, nếu không chúng ta đi Tây Hồ du ngoạn như thế nào? Hiểu Nặc Lôi kéo Giảng Nịnh ngồi ở một bên, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bên cạnh ngồi bốn như hoa như ngọc cô gái, Giảng Kỳ cũng chỉ dễ tìm cái ghế ngồi xuống. Gia Tĩnh nhìn một chút Hiểu Duy, thấy nàng cúi đầu, đã nói, Hiểu Duy, ngươi cho là như thế nào? Hiểu Duy vội vàng đứng dậy, hết thảy nghe theo vạn tuế gia an bài là được. Gia Tĩnh khóe mắt lộ ra vẻ tươi cười, nói, vậy chúng ta tự đi xem một chút tốt lắm. Nghiêm Tung vội vàng kêu đến mấy người thấp giọng phân phó mấy câu, sau đó nói, vạn tuế gia, chúng ta sau nửa canh giờ có thể lên đường. Gia Tĩnh gật đầu, một bên Giảng Nịnh nhìn Hoàng thượng thấy Hiểu Duy vẻ mặt, trong lòng không khỏi vui mừng, ước gì cái này Hoàng thượng một mắt cũng không muốn xem mình mới tốt. Lúc này chỉ thấy Giảng Kỳ đứng dậy chắp tay cho Gia Tĩnh nói, vạn tuế gia, nhà ta Nịnh mà năm nay cũng muốn vào cung chọn tú. Gia Tĩnh vẫn không nói gì, đột nhiên thấy Hiểu Duy ngẩng đầu lên nhìn Giảng Nịnh, căng thẳng trong lòng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hiểu Duy đối với mình thật sự có tâm, đầu nhìn, nói rõ là khẩn trương mình, nghĩ tới đây, Gia Tĩnh tự hồ nhìn thấy một tia hy vọng, trong lòng ấm áp, đã nói, Nga, phải không? Giảng Kỳ vội vàng nói, dạ. Gia Tĩnh vẫn ghé mắt chú ý Hiểu Duy cử động, chỉ thấy khóe miệng nàng khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên không biết đó là Hiểu Duy may mắn nụ cười, vừa nhưng cái này lớn lên tuyệt mỹ cô gái muốn vào cung, khi mình không phải là có thể may mắn thoát khỏi cho khó khăn sao? Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 369, chương 370, Hiểu Nặc khả ái. Gia Tĩnh thấy Hiểu Duy cười, sau đó đối với Thành Tử Nghĩa nói, Thành Ái Khanh, ngươi khổ sở đem trong nhà vừa độ tuổi nữ nhi đưa vào trong cung chọn tú sao? Hiểu Duy nhất nghe, căng thẳng trong lòng, chỉ nghe Thành Tử Nghĩa nói, vi thần hai nữ nhi, Hiểu Duy trời sanh tính nội liễm, từ nhỏ tự tầm thường vừa ngốc, hơn nữa tướng mạo nơi đó có Giảng tiểu thư nhà xuất chúng đây. Về phần Hiểu Nặc, một là số tuổi không tới, thứ hai từ nhỏ chính là giả tiểu tử, cũng là vi thần sơ cho quản giáo, cho nên. Gia Tĩnh trong lỗ mũi hừ một tiếng, Thành Tử Nghĩa vội vàng câm miệng không dám nói tiếp nữa. Gia Tĩnh đứng dậy, nói, ngươi đại khái là sợ này chọn tú một tầng tầng tróc chọn, còn chưa tới Trẫm trước gót chân, Hiểu Duy cô nương cũng đã từ đó tự mình thủ khô đèn, ruột gan đứt từng khúc đi. Thành Tử Nghĩa vừa nghe, hù quỳ ở trên mặt đất, trong phòng người cũng là đại khí không dám ra một tiếng. Lúc này, Giảng Nịnh đứng dậy, Giảng Kỳ đang muốn ngăn cản, nghĩ thầm nha đầu a, bây giờ không phải là muốn ngươi biểu hiện thời điểm, khi Hoàng thượng đang muốn nổi nóng, ngươi hiện tại đi trêu chọc hắn làm cái gì a? Giảng Nịnh đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh quỳ xuống, ôn nhu nói, dân nữ cả gan muốn nói hơn mấy câu. Giảng Kỳ không nhịn được, vội vàng tiến lên đi kéo Giảng Nịnh, Gia Tĩnh quát lên, ngươi cho ta ngồi trở lại đi, để cho nữ nhi của ngươi đem nói cho hết lời. Giảng Nịnh hắn giọng một cái, sau đó quay đầu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở một cái nhìn này giống như là muốn đem trong lòng tất cả tâm ý toàn bộ để ở bên trong một loại, để cho Mạnh Thiên Sở không khỏi cúi đầu xuống, không dám trực tiếp. Giảng Nịnh dù sao cũng là vượt qua hạ một lòng, nói, bất quá dân nữ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng vạn tuế gia đồng ý. Gia Tĩnh ngồi trở lại vị trí, nhìn một chút Hiểu Duy. Thấy nàng vẫn nhìn quỳ trên mặt đất Thành Tử Nghĩa, trong lòng không đành lòng, đã nói, Thành Ái Khanh đứng lên đi. Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc vội vàng tiến lên đem cha mình dìu dắt đứng lên đi tới một bên ngồi xuống, Gia Tĩnh rồi mới hướng Giảng nói, cứ nói đừng ngại. Giảng Nịnh khẽ cắn răng, quay đầu lại nhìn một chút Giảng Kỳ, trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị cùng kiên quyết. Nói, vô luận dân nữ nói nữa là tội đáng chết vạn lần, xin vạn tuế gia giáng tội dân nữ một người là tốt rồi. Gia Tĩnh vừa nghe, cảm thấy có chút ý tứ, cái này lớn lên phản phất giống như trân châu một loại cô gái. Thoạt nhìn thật giống như không chịu nổi một kích, trong xương lại có chút ít một loại cô gái chưa từng có dũng khí cùng kiên quyết. Tốt! Ta nghĩ ngươi đại khái là đã nghĩ kỹ tốt tội ta đây vạn tuế gia, cho nên mới phải nói ra nói như vậy, tốt! Trẫm đáp ứng ngươi chính là, ngươi nói đi. Vạn tuế gia, nhà ta nữ nhi mấy ngày trước đây vẫn sốt cao, đại khái là cháy hỏng đầu óc. Kính xin vạn tuế gia không nên nghe nàng nói nhảm. Giảng Kỳ Hồ mặt không còn chút máu, ai ngờ con gái của mình cánh có náo như vậy vừa ra, vội vàng tiến lên quỳ gối giảng nịnh trước mặt nói. Mạnh Thiên Sở cũng đứng dậy, chắp tay nói, vạn tuế gia. Giảng đại nhân những câu là thật, mấy ngày trước đây đang muốn ta đụng phải, khi đó giảng nịnh tiểu thư còn cao đốt không lùi. Giảng nịnh cãi cọ nói, không phải. Ta đã tốt lắm. Gia Tĩnh cười. Nói, nếu Mạnh Ái Khanh cùng cha ngươi đều nói ngươi bị bệnh. Vậy thì chờ ngươi hết cho thêm ta nói cũng không muộn. Giảng Nịnh bị Giảng Kỳ kéo qua một bên ngồi xuống, lúc này nghiêm túc nói, vạn tuế gia. Vậy chúng ta có thể lên đường. Gia Tĩnh gật đầu, nhìn một phòng người, đã nói, sẽ làm cho Nghiêm Ái Khanh, Mạnh Ái Khanh, Giảng Kỳ Khanh, còn có Hiểu Duy, Hiểu Nặc, Giảng Nịnh ba vị cô nương phụng bồi là được rồi, những người khác tựu không cần phải đi. Hiểu Duy đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Gia Tĩnh thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở đi tới nàng trước gót chân, nhỏ giọng nói, hay là không làm cho Thành đại nhân làm khó, đi thôi. Giảng Kỳ bên này lôi kéo Giảng Nịnh, cũng nhỏ giọng dặn dò, ngươi nếu là thật sự muốn chết, tự vào cung rồi hãy chết, không muốn hại ta cùng mẹ ngươi, còn có Giảng nhà trên trăm miệng ăn, ngươi cho rằng vạn tuế gia nói không giết sẽ giết sao? Thật muốn giết, ngươi có thể cầm vạn tuế gia như thế nào? Giảng Nịnh oán hận nhìn thoáng qua Giảng Kỳ, nói, ngươi nhìn người ta Thành đại nhân, hắn cũng không nỡ đưa con gái của mình vào cung, ngài thế nhưng. Giảng Kỳ không nhịn được nói, tốt lắm, không nói, người có chí riêng, cha ngươi nếu cũng là cái gì công, ta cũng vậy không tiễn ngươi tiến cung. Đi thôi, vạn tuế gia đến lượt nóng nảy. Hiểu Nặc kéo Hiểu Duy tay đi ở Giảng Kỳ cùng Giảng Nịnh phía sau, Hiểu Duy nhỏ giọng nói, cái này Giảng cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, nói không nhất định một chọn ở giữa đây, rồi hãy nói vạn tuế gia nếu là lần này hạ lưu Trường Giang Nam là có thể yêu cái này trong suốt dường như mỹ nhân, kia không phải miễn chọn tú trình từ sao. Hiểu Nặc tự nhiên biết mình tỷ tỷ tâm tư, đã nói, tỷ tỷ, ngươi cho rằng Nịnh mà tỷ tỷ muốn đi à, nàng mới vừa rồi chính là nghĩ liều chết liều mạng, nàng là thà rằng chết cũng không muốn tiến. Truyện sắc hiệt. Hiểu Duy âm thầm thở dài một ngụm, nói, chúng ta này nữ nhi gia mạng làm sao lại như vậy khổ đây? Hy vọng Hoàng thượng đem hai người chúng ta cũng bỏ qua cho sao? Hiểu Nặc gật đầu, quay đầu nhìn lại thấy Mạnh Thiên Sở ở phía sau đi tới, liền cười nói, Mạnh đại ca. Ngươi là cố ý núp ở ta cùng tỷ tỷ ta phía sau nghe lén đi. Mạnh Thiên Sở mới vừa rồi lần đầu tiên thấy Hiểu Nặc sách tóm tắt được nàng tựu giống muội muội của mình một loại thân cận, một tiếng Mạnh đại ca gọi trong lòng người ấm áp. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta nơi đó có nghe ngươi cùng Hiểu Duy cô nương nói chuyện a, ta chỉ là cho mấy vị phu nhân dặn dò một ít chuyện, liền rơi xuống sau. Hiểu Duy đối với Hiểu Nặc nói, không thể như vậy đối với Mạnh đại nhân nói chuyện, biết không? Hiểu Nặc tiếu bì le lưỡi. Nói, đúng rồi, mới vừa rồi Mạnh đại ca nói chúng ta sau này ngày ngày ở chung một chỗ chung đụng, rốt cuộc là có ý gì a? Hiểu Duy hé miệng cười một tiếng, nói, Mạnh đại nhân cùng nhà của hắn quyến muốn ở nhà chúng ta chung ở lại một đoạn cuộc sống. Hiểu Nặc vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cao hứng nói, tốt lắm a, có người chơi với ta nữa, ta liền thích nhiều người náo nhiệt. Hiểu Duy giận trách nói, một ngày cũng biết ngoạn nhi, cũng không thấy ngươi có chút đứng đắn chuyện làm. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút, nói, ai nói ta không có chuyện đứng đắn tình làm, có a? Hiểu Duy, của ngươi chuyện đứng đắn tình là cái gì a? Hiểu Nặc, ba ngươi phá hư ngươi đang ở đây hoàng thượng trong suy nghĩ hoàng mỹ hình tượng a, ngươi giống ta giống nhau, vạn tuế gia nhất định sẽ không thích. Hiểu Duy nhìn một chút đã cùng tiến lên đây cùng các nàng đi cùng một chỗ Mạnh Thiên Sở, hai người không khỏi bèn nhìn nhau cười. Tháng 8 Hàng Châu ở rất nhiều người trong mắt quyến rũ. Giống như khí trời một loại, cũng là nhiệt liệt. Mấy người đều có tâm sự, ngay cả hoàng thượng cũng chân chính vui vẻ. Du thuyền thượng, Nghiêm Tung đem bao xuống tới cái này bên Tây Hồ thượng hào hoa nhất nhất tráng lệ hiểu rõ du thuyền, phân phó vạch đến giữa hồ, mọi người an vị ở trên thuyền, đầu tiên là uống rượu ăn cái gì, chờ khí trời mát mẻ một chút. Đại khái tuy nhiên cũng có một tia men say. Gia Tĩnh một tay chống cằm một tay cầm chén rượu. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn bên cạnh những thứ này cũng mình giống nhau, cũng đã tiến vào trạng thái người, ánh mắt rơi vào Hiểu Duy trên mặt thời điểm. Cười. Uống một chén nữ nhi hồng Hiểu Duy đã khuôn mặt rạng mây đỏ bay, hắn ngắm nhìn lấy nàng. Chỉ thấy nàng nõn nà loại tuyết làn da dưới. Mơ hồ lộ ra một tầng phấn vẽ. Song tiệp cụp xuống. Một. kiều diễm vô luân. Gia Tĩnh nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một loại đồ giống núi lửa giống nhau muốn từ trong thân thể tán phát ra một loại, nhưng là, hắn không muốn khinh nhờn mình lần đầu tiên muốn dụng tâm đi cảm động cùng chinh phục một nữ nhân quyết tâm. Hắn nhất định phải tìm chuyện này làm cho mình phân tâm, đừng làm cho người cảm giác mình là uống chút rượu, tự thành đăng đồ tử một người như vậy vật. Gia Tĩnh tránh trác trứ muốn đứng lên, một bên thiếp thân công công lập tức đi tiến lên đây đi đỡ hắn. Hắn đứng dậy, nói, các ngươi cũng say sao? Chúng ta tiếp tục uống. Không say không về sao? Giản Kỳ cũng vội vàng đứng dậy nói, Vạn Tuế Gia nói rất đúng, khó được cảnh đẹp như vậy. Nếu là sống ổn chẳng phải đáng tiếc. Mọi người lúc này mới lên tinh thần, Hiểu Nặc đại khái so sánh với cái này tỷ tỷ tủ lượng còn tốt hơn một chút, thấy Hiểu Duy đã kiên trì không được, liền để cho Hiểu Duy dựa vào tại chính mình trên bả vai, Nhiễm Nhi một bộ tỷ tỷ bộ dáng, Hiểu Nặc bên trái là tỷ tỷ bên cạnh ngồi phụ thân, bên phải ngồi Mạnh Thiên Sở, không tới hai canh giờ, cái tiểu nha đầu này cũng đã cùng Mạnh Thiên Sở hòa đồng rất thuộc biết, Thành Tử Nghĩa vốn là đối với Mạnh Thiên Sở ấn tượng sẽ sai, thấy mình. Tiểu nữ mà đối với Mạnh Thiên Sở đại ca la thân mật, cũng hết sức cao hứng. Thành Tử Nghĩa thấy Hiểu Nặc như vậy tỉ mỉ chiếu cố tỷ tỷ, trong mắt toát ra một tia triều mến, sờ sờ nữ nhi tóc, nhỏ giọng nói, dạ, ngươi đừng uống, ngươi còn nhỏ, không nên vốn uống nhiều như vậy rượu, biết không? Hiểu Nặc cười cho Thành Tử Nghĩa gật đầu, nói, cha, không có gì đáng ngại, này so sánh với ngài cho ta ủ hỏng bét muốn đạm nhiều, nói gì nữ nhi hồng, ta xem chống đỡ không hơn trong nhà tự nhưỡng hoa quế rượu. Gia Tĩnh nghe thấy Hiểu Nặc nói như vậy, liền đi gần đầu tiên là nhìn một chút Hiểu Duy, Hiểu Duy thấy Vạn Tuế Gia tới đây liền vội vàng đứng dậy ngồi đoan chánh, Gia Tĩnh vội vàng đem ánh mắt dời đi, sau đó cười đối với Hiểu Nặc nói, còn nhỏ tuổi, lại có rượu ngon như vậy lượng, thật là không đơn giản, quốc công a, ngươi này Hiểu Nặc, nếu là thân nam nhi, nói vậy sau này nhất định không phải là Trạng Nguyên Lang chính là người vệ quốc công a. Thành Tử Nghĩa vội vàng đứng dậy, nhún nhường nói, Vạn Tuế Gia khen ngợi, Hiểu Nặc tuổi còn nhỏ, khẩu xuất cuồng ngôn, mong rằng Vạn Tuế Gia tha lỗi. Gia Tĩnh khoát tay áo, nói không thể nói như vậy, nữ nhi gia cũng giống nhau có thể có tiền đồ a, cổ có hoa một lan đời phụ nhập ngũ, một quế anh bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nay có chúng ta Hiểu Nặc hào khí nghĩa cái vân thiên sao. Mọi người nghĩ này Vạn Tuế Gia đại khái cũng có chút say, cánh cầm một không tới 14 tuổi hài tử điều khản, bất quá Hiểu Nặc cũng là thật không, đứng dậy, đem Vạn Tuế Gia chén rượu trong tay rượu rót đầy, sau đó đem của mình cái chén giơ lên. Đầu tiên là hướng về phía Gia Tĩnh tiếu bì cười một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn một chút Thành Tử Nghĩa, nói, cha, ta có thể cùng Vạn Tuế Gia uống chén rượu sao? Thành Tử Nghĩa vội vàng nói, không thể, không thể, làm sao như vậy không hiểu chuyện, mau mau ngồi xuống. Gia Tĩnh khó được có người cùng mình gọi nhịp, ở Gia Tĩnh trong mắt Hiểu Nặc cũng chỉ là hài tử, hơn nữa đứa bé này còn lớn lên như thế mê ly, tục ngữ nói, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân dạ nha. Hắn không có lý do gì cự tuyệt một mỹ nữ nâng chén cùng mời sao. Gia Tĩnh cười nói, quốc công a, ngươi cũng là quá cẩn thận, hôm nay chúng ta du lịch, không phải là thương lượng quốc gia đại sự, nói cũng là nhi nữ tình trường, Hiểu Nặc muốn cùng trẫm uống rượu, kia uống là được. Thành Tử Nghĩa thấy Gia Tĩnh đang cao hứng, liền khó mà nói cái gì, cười ngồi xuống. Gia Tĩnh nói, tốt lắm, Hiểu Nặc, đem ngươi trẫm hăng hái cũng là nói ra đi lên, chúng ta bây giờ tới chơi một trò chơi, từ ngươi bắt đầu. Trẫm cùng mỗi người uống một chén rượu, ở uống lúc trước, mỗi người cấp cho trẫm một câu cùng rượu có liên quan câu thơ hoặc là từ, ta nếu cảm thấy tốt, ta liền uống, ta nếu cảm thấy không tốt, người kia tự uống, các ngươi nghĩ như thế nào a? Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy chơi thật khá, liền rối rít phụ họa, nghiêm túc đến gần, nói, Vạn Tuế Gia, nếu không trò chơi làm, rượu ta trước thay ngài uống, ngươi nghĩ như thế nào? Gia Tĩnh cười ha ha hai tiếng, nói, ngươi a. Ngươi hay là hảo hảo suy nghĩ một chút đợi lát nữa cho trẫm nói gì, còn không nhất định là trẫm uống đây. Nghiêm Tung không thể làm gì khác hơn là mỉm cười lui về chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Gia Tĩnh đối với Hiểu Nặc nói, tốt lắm, bắt đầu đi. Hiểu Nặc quay đầu đi, mở mắt thật to suy nghĩ một chút, nói, say nằm xa trường vua sờ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Gia Tĩnh nghe, đầu tiên là sửng sốt, nhất thời cười, sau đó dựng lên của mình ngón tay cái, nói. Trẫm tự thì thích hào khí cô gái, không câu nệ tiểu tiết, không khúng núng, có ý tứ, xem ra chúng ta Hiểu Nặc có cơ hội thật có thể thành vì đại minh chúng ta hướng thứ nhất nữ tướng quân. Hiểu Nặc ánh mắt sáng lên, nào biết đâu rằng Vạn Tuế Gia là cùng mình đang nói đùa, liền vội vàng nói, Hiểu Nặc trước ở chỗ này tạ ơn Vạn Tuế Gia, nếu Vạn Tuế Gia nguyện ý cho Hiểu Nặc một đền đáp quốc gia cơ hội, Khi Hiểu Nặc tự nhiên máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung từ. Gia Tĩnh thấy Hiểu Nặc cho là thật, nhất thời không biết nên nói như thế nào, Thành Tử Nghĩa nhìn ở trong mắt, lập tức đứng dậy nói, Hiểu Nặc, làm sao ngươi còn không có hỏi là Vạn Tuế gia uống chén rượu này đây, vậy thì ngươi mình uống. Hiểu Nặc lúc này mới nhớ tới, đang muốn nói chuyện, Gia Tĩnh nói, chén rượu này trẫm nhất định phải uống, một nữ tử còn có thể nói ra máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung từ lời nói hùng hồn, trẫm hôm nay từ uống này chén chí khí ngút trời rượu, đợi nếu một ngày, trẫm thật là cần một đấu tranh anh dũng nữ tướng, trẫm thứ nhất liền sẽ nghĩ tới Hiểu Nặc, trẫm kính Hiểu Nặc một chén, chúng ta là một trận. Hiểu Nặc đang muốn cùng Gia Tĩnh chạm cốc, Thành Tử Nghĩa vội vàng nói, Hiểu Nặc không được, nơi đó có vua kính thần đạo lý, ngươi hồ đồ. Hiểu Nặc vội vàng rút tay về, Gia Tĩnh nói, quốc công a, trẫm cùng Hiểu Nặc uống rượu, làm sao ngươi nhiều như vậy? Lập tức sẽ phải cùng ngươi uống. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 370, chương 371, đều có tâm sự. Hiểu Nặc nói, Vạn Tuế gia, phụ thân nói rất đúng, Hiểu Nặc chẳng qua là ngôn ngữ ta đã làm gì, còn nữa nói, cho dù Hiểu Nặc thật làm có thể vì nước đền đáp nữ tướng, đó cũng là Hiểu Nặc là phúc phận, là Vạn Tuế gia cho Hiểu Nặc một cái cơ hội như vậy, Hiểu Nặc làm Đại Minh triều con dân, vì quốc gia, vì Vạn Tuế gia làm việc đó là hẳn là, cho nên, kính cũng là ta mời ngài, ngài này một kính tử nếu để cho ta, ta chính là ngàn vạn Hiểu Nặc cũng đảm đương không nổi. Gia Tĩnh nghe lời này, không khỏi có chút cảm động, vỗ vỗ Hiểu Nặc bả vai, sau đó đối với Thành Tử Nghĩa nói, quốc công a, ngươi ba nam tử đều ở trẫm bên người làm việc, mọi người cũng siêu quần bạc tụy, trẫm đã là không nỡ lại đem ngươi tất cả hài tử cũng để ở bên cạnh mình, nhưng Hiểu Nặc thật sự là quá để cho trẫm cảm động hài tử. Gia Tĩnh lời này người đang ngồi đại khái cũng nghe ra, cái gì gọi là tất cả hài tử, không phải là ám chỉ ngươi Thành Tử Nghĩa ta coi trọng nhà ngươi Hiểu Duy, về phần Hiểu Nặc, đây chẳng qua là một loại quân thần ở giữa cảm động, đại khái chủ yếu nhất hay là Hiểu Duy sao? Thành Tử Nghĩa trong lòng hiểu, nhưng ngoài miệng nhưng cung kính nói, nhờ Vạn Tuế gia ưu ái, Hiểu Nặc từ nhỏ chính là giả tiểu tử tính cách, Vạn Tuế gia không có chê cười, nàng nhưng theo ngài cho cây gậy trúc đi lên ba, cũng không biết ngài nói chẳng qua là cười giỡn. Nói xong, âm thầm cho Hiểu Nặc đưa một cái ánh mắt, nhìn một chút chén rượu, sau đó ngồi xuống. Hiểu Nặc biết được cha ý tứ, liền cung kính nói, Vạn Tuế gia, Hiểu Nặc kính ngài. Gia Tĩnh giơ chén lên, mỉm cười cùng Hiểu Nặc nhìn nhau hạ xuống. Hai phỉ thúy chén rượu nhẹ nhàng vừa đụng đánh, sau đó hai người đồng thời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Gia Tĩnh có lòng đem Hiểu Duy đặt ở cuối cùng một, hắn nghĩ cho Hiểu Duy một ít thời gian hy vọng Hiểu Duy nói một câu kia. Đủ có thể khiến mình cảm động một đời một thế, nghĩ tới đây, liền đi tới Hiểu Nặc bên phải. Mạnh Thiên Sở nghe nhập thần, chưa từng nghĩ người người hẳn là mình, vội vàng đứng dậy, nói, Vạn Tuế gia nào dám làm phiền ngài đại giá, ngài còn là đang ngồi. Vi thần đến ngài chỗ ngồi lên cho ngài mời rượu mới là. Mọi người vừa nghe này mới phục hồi tinh thần lại, rối rít đồng ý, Gia Tĩnh vừa nghe cũng không từ chối liền từ Hiểu Duy bên người đi qua, thấy Hiểu Duy sắc mặt tốt hơn nhiều, đã nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút, cùng trẫm uống lại cùng người khác uống đi. Làm cho người ta làm chút ít giải rượu trà lạnh hoặc là cháo, khác còn không có cùng trẫm sẽ say, kia nhưng chỉ là trẫm chuyện ăn năn. Nói xong ở Hiểu Duy bên cạnh ho khan hai tiếng, Hiểu Duy cũng không dám quay đầu lại. Chỉ lén lúc cầm Hiểu Nặc tay, trong lòng nhưng cảm giác nói không ra lời. Mạnh Thiên Sở bưng rượu đứng dậy, Hiểu Nặc cười nhỏ giọng nói, nếu không muội muội cho đại ca nghĩ một câu. Người đang ngồi vẫn là nghe đến liền rối rít cười, ngồi ở giảng kỳ bên cạnh giảng nịnh đem Vạn Tuế gia từng tí đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nói thật nàng bắt đầu không ghét cái này Vạn Tuế gia, thậm chí cảm thấy được nếu như hắn không phải là hoàng thượng, mình đại khái còn có thể tiếp nhận người nam nhân này. Nhưng đáng tiếc thật sự là thế sự khó liệu. Thấy Vạn Tuế gia nhìn Hiểu Duy cô nương ánh mắt. Mình phản phất cũng nhìn thấy một tia hy vọng, chỉ mong hắn chỉ cần Hiểu Duy mà bỏ qua cho mình. Nhưng Hiểu Duy phản ứng nhưng rất lãnh đạm, này lại để cho nàng có lòng. Gia Tĩnh ha ha cười nói, Thiên Sở a, ngươi nhận được cô muội muội này nhưng là không tầm thường nữa. Mạnh Thiên Sở cười, nói, mới vừa rồi vi thần đã biết, quả thật không thể nhỏ dò xét. Mọi người tất cả cũng cười, tiểu dạ đắc ý hướng Mạnh Thiên Sở nổ một chút miệng, nói, vậy ngươi rốt cuộc còn có cần hay không ta đây tiểu muội giúp ngươi nghĩ một câu. Giảng kỳ một bên xen vào nói, Thiên Sở như vậy có tài người, không nên trích dẫn cổ nhân, hẳn là tự thượng một câu. Gia Tĩnh lập tức nói, giảng kỳ khanh nói thật là, cứ định như vậy. Mạnh Thiên Sở nguyên vốn định tùy tiện tìm một người thi từ vừa nói tự vượt qua kiểm tra rồi, Ai ngờ này Giản Kỳ tránh ra khỏi như vậy một vấn đề khó khăn, mình cho tới bây giờ chỉ thì thích, nơi đó có cái này nhàn hạ thoải mái đi ngâm thi tác đối, này người chạy tới Vạn Tuế gia bên cạnh, nếu là nghỉ buổi sáng cũng không có thể nói lên, chẳng phải là để cho người chê cười, trước mắt người này là hoàng thượng, còn không phải là người bên cạnh, nói không tốt, mất mặt không nói, còn mất hứng rất. Hay là vội vàng tìm một người minh triều sau thi nhân tới ứng phó một chút tốt lắm. Mạnh Thiên Sở chấp tay khiêm tốn nói, Kỳ Vi thần tự cả gan bêu xấu, nếu là nói là không tốt, mong rằng Vạn Tuế gia cùng các vị đại nhân cùng tiểu thư tha lỗi mới là. Hiểu Duy nhìn trộm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, trên mặt cũng không vẻ mặt, đang muốn nhìn hướng nơi khác, trong lúc vô tình cánh phát hiện ngồi tại chính mình đối diện Giản Định vẻ mặt nhưng hết sức chú ý, đang nhìn không chớp mắt Mạnh Thiên Sở, sau đó lại xem một chút Mạnh Thiên Sở, đại khái là đúng dịp, Mạnh Thiên Sở vừa lúc cùng Hiểu Duy ánh mắt nhìn nhau, hai người không khỏi có chút lúng túng, lập tức đem ánh mắt chuyển tới. Gia Tĩnh nhưng không có phát hiện, chẳng qua là cười nói, tốt lắm, tốt lắm, đều nói tú tài mới như vậy cùng toan, ta xem ngươi Mạnh Thiên Sở mặc dù nói không có làm quá cái gì tú tài, nhưng cũng không cần kia tú tài thích chuẩn bị một chút nhìn như nho nhã đồ đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở vừa nghe có chút ngượng ngùng, trêu chọc, sau đó vung, mở miệng ngâm nói, bồ rượu nùng như nhũ. Hơn ta, biển đông chứ quái, cá lớn tự bô. Mang theo rượu cây lựu xài hạ say, còn chọn bụng du hôn nấu. Sau khi nói xong, nhìn trộm nhìn một chút Gia Tĩnh biểu tình, hoàn hảo coi như bình thường, liền thở phào nhẹ nhõm, đem tâm đặt ở trong bụng, ai ngờ, Nghiêm Tung một bên nói, Thiên Sở a, là một mình ngươi làm dễ dàng. Mạnh Thiên Sở hôm nay không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói là, hắn biết đang ngồi người người nào cũng sẽ không hoài nghi đây không phải là hắn làm, bởi vì này thủ từ người nào cũng không có nghe nói qua. Gia Tĩnh này mới mở miệng nói, tuy nói là từ, nhưng cảm giác hay là không tệ, tiếp tục nói đi xuống, đêm này thủ từ nói xong cho trẫm nghe một chút, thật giống như có chút ý tứ. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, không khỏi nghĩ, may nhờ là chứa ở trong đầu có sẵn, nếu quả thật là làm cho mình làm, đây không phải là hại khổ mình, liền tiếp theo đọc thuộc lòng là được, bất quá bộ dáng hay là muốn giả ra, cho nên, Mạnh Thiên Sở liền ở bảy bước bên trong qua lại đi lại, đêm này thủ Trần Duy, hạ chú rể. Am tiên sinh năm ngày có cá rượu chi hướng say sau điền từ, còn thừa lại bộ phận trầm bồng du dương từ từ cho đọc xong. Bồ rượu nùng như nhũ. Hơn ta, biển đông quái, cá lớn tự bô. Mang theo rượu cây lựu xài hạ say, còn chọn bụng du hôn nấu. Tai nóng vậy. Nghỉ ngơi nói kim cổ. Chỉ có luồng khí lạnh vây cố quốc, tháng thuyền rồng tịch mịch vô tìm. Phong lóe sáng, gầy con thùng lùng khiêu vũ. E nước mắt nhiều mưa. Hỏa theo Phật ly dưới thành nước, thừa tướng một mình khó khăn độ. Nhớ tiếc, cũng gặp nặng năm. Con gái ai ngờ anh hùng hận, tích binh phù hí hướng sai đầu đánh cuộc. Quỳ ảnh lục. Không nghĩ tới, Mạnh Thiên Sở nhất niệm xong, Gia Tĩnh nhưng vẫn mình dẫn đầu khu lên chưởng. Mọi người vừa thấy tất cả cũng rối rít lộ ra tán dương ánh mắt đi theo Gia Tĩnh cùng nhau khu lên chưởng. Mạnh Thiên Sở có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là thắng chi không võ. Thấy mọi người vỗ tay mặt đều có chút đỏ. Gia Tĩnh cảm hoài nói, tốt một câu con gái ai ngờ anh hùng hận. Tích binh phù hí hướng sai đầu đánh cuộc A, xem ra Mạnh Ái Khanh là lĩnh hội mới vừa tiểu dạ cô nương ý, nói rất tốt. Mạnh Thiên Sở vội vàng không người nói, vi thần bất tài, để cho Vạn Tuế gia chê cười. Gia Tĩnh khoát khoát tay. Nói, làm sao biết, thật ra khiến ta càng thêm hiểu rõ ngươi. Tiểu dạ một bên cao hứng nói. Khi chén rượu này rốt cuộc là Vạn Tuế gia uống hay là Mạnh đại ca uống đây? Gia Tĩnh đột nhiên nhìn rốt cuộc nở một nụ cười Hiểu Duy, nói, Hiểu Duy cô nương nghĩ sao? Hiểu Duy không nghĩ tới Vạn Tuế gia có trưng cầu ý kiến của mình, lập tức có chút kinh ngạc nhìn Vạn Tuế gia. Sau đó nhìn một chút Thành Tử Nghĩa, phát hiện phụ thân cũng giống như mình vẻ mặt, không thể làm gì khác hơn là quay đầu, đứng dậy nói, Vạn Tuế gia thật sự làm khó Hiểu Duy. Ta! Thật sự là không biết nên nói như thế nào tốt. Gia Tĩnh thấy Hiểu Duy e lệ vẻ mặt, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc, nhẹ nói, nếu là trò chơi. Ngươi cứ nói đừng ngại. Nghiêm Tung tự nhiên biết Vạn Tuế gia cái gì tâm tư. Rượu này để cho người nào uống Vạn Tuế gia cũng sẽ không tức giận cùng để ý, chủ yếu nhất Vạn Tuế gia chính là muốn Hiểu Duy cùng chính mình nói chuyện trao đổi. Nghiêm Tung vội vàng nói, Hiểu Duy cô nương không cần suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay lão phu thấy Vạn Tuế gia hăng hái rất cao. Tâm tình không tồi, nếu đi ra ngoài du ngoạn chính là mưu đồ cao hứng, cho nên nói, Hiểu Duy cô nương vô luận nói như thế nào, ta nghĩ Vạn Tuế gia cũng sẽ cao hứng. Giản Kỳ một bên lo lắng run, nghĩ thầm, thời gian dài như vậy Vạn Tuế gia vẫn không để cho Giản Định nói lên một câu, Giản Định mình cũng là cao hứng nhìn này náo nhiệt, mắt nhìn thấy lập tức sẽ phải đến Giản Định biểu hiện thời điểm, lúc này làm sao đột nhiên lại chui ra một Trình Giảo Kim, thật là làm cho người khó chịu. Giản Kỳ cũng phụ họa nói, Nghiêm đại nhân nói rất đúng, Hiểu Duy cô nương chỉ cần câu nói đầu tiên có thể. Hiểu Duy thấy tất cả mọi người nói như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt, lúc này bên cạnh Tiểu Dạ nhỏ giọng nói, để cho Vạn Tuế gia uống. Hiểu Duy dưới tình thế cấp bách, cũng không quản cái gì, đã nói, ta cảm thấy được hãy để cho Vạn Tuế gia uống chén rượu này cho phải. Tiểu Dạ đắc ý cười, nghĩ thầm, Mạnh đại ca nói tốt như vậy, tự nhiên không nên uống. Gia Tĩnh quả nhiên cười, nói, bản thân ta muốn nghe một chút lý do của ngươi. Hiểu Duy hé miệng cười một tiếng, nụ cười này cánh để cho Gia Tĩnh thấy vậy nhập thần. Hiểu Duy nói, thứ nhất, Vạn Tuế gia tiếng vỗ tay chính là tốt nhất nói rõ, nếu Mạnh đại nhân nói không tốt, ngài tự nhiên sẽ không vỗ tay, thứ hai, ngài mới vừa cũng nói, ngài cảm thấy không tốt ngài sẽ uống, nếu ngài dùng vỗ tay, kia tiếng vỗ tay không phải là tốt nhất nói rõ sao? Gia Tĩnh sau khi nghe xong, không đợi Mạnh Thiên Sở nói chuyện, ngửa đầu đã trong chén rượu một ngụm cho làm, sau đó rồi mới lên tiếng, ha ha ha ha, thống khoái. Hiểu Duy ý chính là trẫm ý. Như vậy rõ ràng biểu lộ, đại khái để cho kẻ ngu nhiều có thể nghe được hoàng thượng ý tứ, bất quá Hiểu Duy cũng chỉ bình tĩnh cười một tiếng, khom người thi lễ, sau đó ngồi xuống. Giản Kỳ một bên thấy, vội vàng đẩy bên cạnh Giản Định, nói, Vạn Tuế gia, nên nhà ta mà cho ngài mời rượu. Gia Tĩnh rồi mới từ Hiểu Duy cái kia cười một tiếng trung phục hồi tinh thần lại, tuy nói là uống rượu, nhưng rượu này ở Gia Tĩnh xem ra so với mật còn ngọt hơn. Hắn nhìn một chút Giản, chỉ thấy Giản Định bưng chén đứng dậy, quái chạy bộ nói trước mặt mình, bởi vì Giản Định so sánh một loại cô gái da còn muốn trắng nõn một chút, thêm chi uống một chút rượu, sắc mặt phát ra nhà nhạt phấn hồng, hết sức chọc người thích. Gia Tĩnh cười nói, mới vừa rồi ở phủ tổng đốc thời điểm, Định mà cô nương không phải là đã cả gan muốn cùng trẫm nói lên mấy câu sao? Hiện tại chính là cái cơ hội a. Chỉ thấy Giản Định thản nhiên cười, mới vừa rồi nàng đã hết sức sáng tỏ Gia Tĩnh tâm ý, hôm nay, chỉ cần mình khiến cho sức lực mà, hoàng thượng tâm tư khẳng định tất cả Hiểu Duy cô nương trên người, đến lúc đó, nàng nửa lén cầu xin cái này xem ra còn không coi là ngu ngốc hoàng thượng bỏ qua cho mình, đại khái hoàng thị hữu hy vọng, bây giờ là dựa vào không hơn mình cha. Giản Định ôn nhu nói, Định mà chỉ một câu, ngắm Vạn Tuế gia sờ cười. Gia Tĩnh nói, không đúng. Ta nghe cha ngươi nói, ngươi 3 tuổi lại bắt đầu bị thơ đường, 5 tuổi quen thuộc nhớ tống từ, 10 tuổi thời điểm có thể làm cho người ta mổ học sách sử vô cùng nhiều chương tiết, làm sao hôm nay cũng chỉ có một câu rồi sao? Giản Kỳ cũng vội vàng nói, chính là, Nịnh mà, Vạn Tuế gia để nhiều nói vài lời, ngươi tự nhiều kể một ít cho Vạn Tuế gia nghe một chút. Gia Tĩnh dĩ nhiên hiểu Giản Kỳ dụng ý, bất quá hắn xem quá nhiều trái lương tâm cô gái vì sinh tồn cùng vinh hoa phú quý mà đòi hảo chính mình. Lần này nhìn thấy Hiểu Duy cùng Giản Định cánh làm cho mình cảm giác mới mẻ, mặc dù hắn thích chẳng qua là Hiểu Duy nhất, nhưng đối với Giản Định loại này không đón ý nói hùa không mị tục tính tình cũng là đại thêm thưởng thức. Ít nhất người ta có thể ở trước mặt hoàng thượng chân thật triển lộ tâm ý của mình, cái này đáng quý. Gia Tĩnh cười nói, Giản Kỳ a, trẫm phát hiện phải đứng thẳng quy củ, mới vừa hiểu nặc lúc nói chuyện, quốc công đã muốn phiền chết trẫm, hôm nay ngươi lại tới nữa, các nàng đã là người lớn, các ngươi những thứ này làm cha mẹ. Cứ như vậy không yên lòng con của mình sao? Nếu nữa là một câu nhiều lời, các ngươi liền từ trên thuyền này nhảy đi xuống. Ai cũng nhìn ra, mặc dù Vạn Tuế gia trên mặt nụ cười, nhưng giọng nói nhưng hết sức kiên định, chân thật đáng tin. Giản Kỳ sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng, ngồi xuống làm bộ uống trà, ánh mắt đi nhìn thoáng qua Giản Định, ánh mắt hết sức sắc bén cùng bén nhọn. Lúc này một trận gió nhẹ thổi tới đây, thuyền tự hồ khẽ giật mình. Giản Định có chút đứng không vững, bản năng đỡ Vạn Tuế gia tay, Gia Tĩnh rất tự nhiên đem trước mặt cái này trong suốt mỹ nhân đỡ lấy, cẩn thận nói, cẩn thận một chút, Mạnh Ái Khanh, ngươi làm được Nghiêm Ái Khanh bên người, ta có lời nói với ngươi, ngươi đừng một mực nơi đó cùng Hiểu Duy hiểu nặc hai người nói thầm. Gia Tĩnh đem Giản Định đỡ tốt, sau đó cười để cho Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh mình ngồi xuống, Giản Định thấy Gia Tĩnh quân tử một loại đem mình đỡ dậy cũng không một tia hắn toan tính, trong lòng ấm áp, cảm giác mình hy vọng càng lớn. Bất quá này vừa đỡ, cũng làm cho hai người cũng đều có tâm sự nhìn thấy hy vọng, một người là Hiểu Duy, người chính là Giản Kỳ.